Chương 2576, Kính Nể. Nhiệm vụ này, ngược lại là tương đối thuận bất quá trở thành điện chủ, đến lúc đó thật trở thành một phương này đại năng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn lựa chọn đi lên, trong đó một điểm chính là muốn trở thành bên này bá chủ một trong, dạng này tài năng biết nói không ít chuyện, không đến mức cái gì đều bị mơ mơ màng màng chờ nguy cơ tiến đến lúc, còn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, so với trước kia cái gì cũng đều không hiểu, tốt hơn nhiều lắm. Bất quá trở thành điện chủ, không phải một chuyện đơn giản, không riêng yêu cầu chiến công, càng là yêu cầu tu vi. Không nói nhất định phải cực tinh đế tu vi, không có cái tinh đế cấp bậc cấp độ, còn đúng là không có cách nào trở thành điện chủ. Muốn trở thành khống chế tương đối nhiều quyền lực điện chủ, tu vi yêu cầu càng mạnh mới được nói như vậy, phổ thông tinh đế là không có cách nào trở thành điện chủ, nhất định phải tương đối nghịch thiên, lập công cũng tương đối nhiều, nhất là thống lĩnh phương diện tương đối có năng lực, mới có thể lấy tinh đế tu vi, trở thành điện chủ. Tương ứng, nếu là cực tinh đế tu vi tại thống lĩnh trình độ giống nhau bên trên, cũng là không có cách nào trở thành điện chủ nếu là tùy ý dẫn đội, hại chết một đám người, đây chẳng phải là cái hố to. Bởi vậy muốn trở thành điện chủ, cũng không phải một chuyện rất đơn giản. Dịch Thiên Vân cảm thấy độ khó cũng không thấp, bất quá chính là khó khăn, mới có khiêu chiến. Thiên Vân chín vị, cái này ngươi không có cách nào vượt qua ta đi. Hỏa Kỳ tinh đế chợt nhớ tới thứ gì, cười híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lập tức nhớ tới trước đó bọn hắn sở hạ đồ ước, trên đại thể chính là hắn vượt qua Hỏa Kỳ tinh đế lời nói, cái kia Hỏa Kỳ tinh đế liền muốn gả cho hắn, đương nhiên đây chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không tính thật. Hiện tại xem ra, Hỏa Kỳ tinh đế tu vi đều khôi phục, Dịch Thiên Vân tu vi đều không có vượt qua Hỏa Kỳ tinh đế, đánh cược này xem như Hỏa Kỳ tinh đế thắng. Đương thời cũng bất quá là nói đùa thế thôi. Dịch Thiên Vân nhún vai cười nói. Hừ, bất quá cũng nhiều uổng cho ngươi, không có giấu đi, để cho ta có thể đại triển thân thủ. Hỏa Kỳ tinh đế cười híp mắt nói nói, bất quá, về sau ta sẽ thật tốt dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ, có ta ở đây, ngươi cam đoan an toàn. Vậy liền đa tạ ngươi. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, hắn vốn cũng không phải là rất để ý những chuyện này, bất quá không có nghĩa là Hỏa Kỳ tinh đế không thèm để ý. Bên cạnh Tử Vân tinh đế cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, bất quá cũng là cười đối Dịch Thiên Vân nói, lần này ngươi biểu hiện, vượt xa khỏi ta tưởng tượng, xem ra ngũ sắc đế vương long người thừa kế, thật sự là không có tìm lầm người. Sau này tiến hành nhiệm vụ gì, có cơ hội, cũng sẽ mang theo ngươi. Nơi này nói tới có cơ hội, cũng là nhìn tình huống tới nếu là tương đối nguy hiểm lời nói, bọn hắn thật đúng là không dám tùy ý mang lên Dịch Thiên Vân, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Vậy liền đa tạ Tử Vân tinh đế. Dịch Thiên Vân nói tiếng cảm ơn, trước mắt những lời này, cũng chính là một số lời khách sáo, muốn tấp nập mang lên hắn, không có cái 10 sao chí tôn trở lên cấp độ, ai dám tùy ý dẫn hắn tiến về. Hơi bị tinh đế sóng năng lượng cùng một chút, cơ bản liền biến thành cho bụi 10 sao chí tôn lời nói, ngược lại là có thể ngăn cản một số, 9 sao chí tôn coi như xong, căn bản là không có cách nào đến gần. Không phải xem thường Dịch Thiên Vân, thuần túy chính là vì hắn an toàn muốn nếu là Dịch Thiên Vân tu vi là tinh đế, khẳng định là thường xuyên kéo lên hắn một khối hành động. Đang cáo biệt lúc sau, Dịch Thiên Vân tạm thời không có chuyện gì có thể làm đi qua một trận chiến này, đối diện coi như lại thế nào nổi giận, cũng không dám tùy ý làm loạn, chí ít sẽ nên đón một đoạn bình ổn thời gian. Thiên Vân chín vị, lần này thật sự là nhờ có ngươi, để cho chúng ta thu hoạch được một trận đại thắng. Thiên Vân chín vị, ngươi chữa trị tường thành tốc độ quá nhanh, về sau chúng ta cái này bên cạnh đại chiến lời nói, liền dựa vào ngươi. Gặp qua Thiên Vân chín vị. Dịch Thiên Vân đi trở về lúc, cả đám đều nên tới, phi thường cung kính chào hỏi, trong đó có không ít 10 sao chí tôn, đều đối Dịch Thiên Vân 10 phần kính nể cùng cảm kích. Một trận chiến này thật sự là quá vang dội, đem Dịch Thiên Vân tên tuổi đều cho vang dội, trên cơ bản là không ai không biết coi như chưa thấy qua Dịch Thiên Vân. Nhưng Thiên Vân chín vị cái tên này, căn bản là truyền khắp chỗ có đại điện. Lúc này Dịch Thiên Vân vừa mới bắt gặp Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn, Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn biến sắc, ai cũng không ngờ tới, Dịch Thiên Vân lập tức liền xoay người đạt tới cao như vậy danh vọng. Một trận chiến này bọn hắn không có tham dự vào, nhưng tình hình chiến đấu đều chuyển tới. Vận khí thật tốt, không phải liền là tu cái tường thành A, có cần phải khoa trương như vậy A. Bên cạnh có người đấu kỵ địa nói câu. Cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là tu cái tường thành mà thôi, nghe tựa như là đánh giết mấy vị tinh đế giống như. Lan ngươi nha. Lúc này bên cạnh có một vị 10 sao chí tôn nghe được, tới bỗng nhiên một cước đạp bay hắn đến bên cạnh, Ninh Trảm chí tôn những người khác nhất thời ngẩn ra mắt, nói đánh là đánh. Không hiểu cũng đừng nói lung tung, cái gì tu cái tường thành, có bản lĩnh ngươi đi xây một chút nhìn. Nếu như không phải Thiên Vân 9 vị nhanh chóng xây xong tường thành, chúng ta có hay không một nửa người sống xuống tới cũng không biết nói. Vị này 10 sao chí tôn nổi giận vô cùng, chỉ cái kia lô mũi người giận mắng nói, lại lắm điều, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Tại trong đại điện luận đấu, chính là một trận tối kỵ, đó là lại nhận trừng phạt. Bất quá bên trên thủ vệ, giống như là cái gì cũng không thấy giống như, nhìn chung quanh, lộ ra buồn cười như vậy. Không tệ, có tin ta hay không đem ngươi cho ném đi ra bên ngoài, thật tốt mở mang kiến thức một chút ngoại vực người tu luyện lực lượng. Một bên khác đi ngang qua 10 sao chí tôn, cũng là giận mắng lên. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân, nhưng biết nói Dịch Thiên Vân mang tới vinh quang, bây giờ có người dám nói Dịch Thiên Vân không phải, cả đám đều đứng ra cuồng mắng lên. Cái này khiến Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người, khó trách nói ở lâu nơi này, cũng rất dễ sinh ra tình cảm những người tu luyện này thật là nhận thực lực, nếu là lập công, hoặc là có cống hiến, 10 phần có thụ tôn trọng. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn Ninh Trảm Chí Tôn cái kia một bên, Ninh Trảm Chí Tôn bọn hắn đều nhao nhao cúi đầu xuống, nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt. Trước đó bọn hắn còn dám xem thường Dịch Thiên Vân, thậm chí cảm thấy đến Dịch Thiên Vân dựa vào là vận khí cái gì, hiện tại cảm thấy, Dịch Thiên Vân đã xa xa đi tại trước mặt bọn họ, đồng thời tiếng tâm tên tuổi tất cả đứng lên. Trái lại bọn hắn, ai cũng không nhận ra. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, đối với những nhân vật này, không cần thiết đi so đo, mà lại cũng có người giúp mình thu thập. Trở về đến chỗ ở lúc, phong thần chí tôn bọn hắn đều nhao nhao chào đón, kinh hỉ vô cùng nói, lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu, không nghĩ tới ra chiến trường, còn cầm xuống như thế chiến công. Chí tôn bọn hắn đồng dạng vô cùng kích động, không nghĩ tới chính mình vị lão đại này lợi hại như vậy. Vẫn được, các ngươi cũng là có cơ hội. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, hiện tại ta đi nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền đi làm nhiệm vụ. Tốt, hết thể nghe theo lão đại. Bọn hắn cũng là vô cùng kích động, hiện tại cũng muốn theo Dịch Thiên Vân cùng nhau đi huyết chiến xa trường. Dịch Thiên Vân cười cười, có lẽ hiện tại trước từ nơi này tiểu đội bắt đầu, đặc thù tiểu đội là không tệ, nhưng đó là tại nhiệm vụ đặc thù tình huống dưới, mới có thể xuất động dưới đại bộ phận tình huống. Đều là chính mình tiểu đội đến hành động. Chương 2577, Gian Thương. Dịch Thiên Vân bản thân là không có cái gì tiêu hao, tuy thời có thể đi làm nhiệm vụ, chỉ là hắn hiện tại còn cần nghiên cứu một phen hệ thống mới được, chờ nghiên cứu triệt để lúc sau, lại cùng chí tôn bọn hắn một khối hành động. Thừa dịp hiện tại bọn hắn sĩ khí chính vượng, nhất cổ tác khí giết đi qua, hiệu quả càng tốt. Ý nghĩ này, kỳ thật tất cả mọi người nghĩ như vậy. Lập tức điều động tất cả mọi người tính tích cực, chỗ có chiến trường người tu luyện, đều nhao nhao tràn vào chiến trường bên trong, điên cuồng chém giết. Bọn hắn đều muốn hung hăng phản công một phen, để ngoại vực người tu luyện biết đạo, bọn hắn giới thượng giới cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Trở lại chính mình trong phòng lúc, Dịch Thiên Vân bắt đầu tra nhìn mình hệ thống kỹ càng danh sách, đều nhao nhao hiện ra ở trước mắt. Thăng cấp thương thành hệ thống, yêu cầu 20 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Thăng cấp điên cuồng hình thức, yêu cầu 30 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Thăng cấp dò xét mắt, yêu cầu 30 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Thăng cấp điểm thiện ác hệ thống, yêu cầu 50 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Thăng cấp dung hợp hệ thống, yêu cầu 10 điểm hệ thống điểm tiến hóa. Trên đại thể có thể thăng cấp, chính là trước mắt mấy dạng này, còn lại một số tinh văn sư những này, cũng là có thể sử dụng hệ thống điểm tiến hóa đến tiến hóa, nhưng hiển nhiên là phi thường không có lời. Những này có thể dùng tinh năng giá trị, liền có thể thăng cấp đồ vật, căn bản không cần hệ thống điểm tới tiến hóa. Hệ thống điểm phương thức tốt nhất, dĩ nhiên chính là nện ở những này, chỉ có thể dùng hệ thống điểm tiến hóa đến thăng cấp phương hướng bên trên. Hiện tại ta có 32 điểm hệ thống điểm tiến hóa, có thể thăng cấp thương thành hình thức, thăng cấp xong lúc sau, còn thừa lại 12 giờ. Dịch Thiên Vân nhướng mày, ánh mắt đặt ở dung hợp hệ thống phía trên. Dung hợp hệ thống trước đây thật lâu, hắn chính là dùng qua. Nhưng theo đi lên nơi này, cơ bản bị hoang phế, chủ yếu là đẳng cấp quá thấp, không giúp đỡ được cái gì, mà lại hệ thống điểm tiến hóa như vậy ít, căn bản là không đủ dùng,

lập tức thành hình một khỏa đan dược. Phá tôn thần đan, có được 5 thành tỷ lệ, thành công để thần tinh pháp tướng tăng lên tới chí tôn pháp tướng. 5 thành tỷ lệ, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này vẹn vẹn một phần vật liệu, liền có thể có 5 thành tỷ lệ, vẫn là tương đối không tệ. Thế nhưng chỉ có thể để vào 5 loại đồ vật, nếu có thể nhiều thả một điểm, cái kia hiệu quả hiển nhiên khác biệt. Hắn tin tưởng 2 phần vật liệu xuống dưới, không dám nói 100% thành công, có ít nhất 7-8 phần tỷ lệ thành công, cái này đã đủ để ngạo nhân. Chợt hắn tiếp tục nếm thử những đan dược khác, không thể nghi ngờ đều có tăng lên trên diện rộng, chỉ cần không phải tùy ý loạn hỗn hợp, hiệu quả đều sẽ có kinh người tăng lên. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, hắn còn nếm thử dung hợp vũ khí, tức là mấy lần phẩm cấp tương đối thấp vũ khí, cho ngạnh sinh sinh dung hợp được, kết quả thật đúng là có thể tăng lên đẳng cấp, từ dưới phẩm tăng lên tới trung phẩm. Cái này khiến hắn hoàn toàn phục, cảm thấy thăng cấp dung hợp hệ thống, cho hắn trợ giúp thật sự là quá lớn phải nói, cho mình thế lực trợ giúp rất lớn. Rất nhiều thứ trợ giúp tính rất lớn, tuy nói không có điên cuồng hình thức cuồng bạo như vậy, nhưng mang tới ảnh hưởng là toàn diện tính. Đây quả thực tương đương cái rèn đúc hòa luyện đan chức năng, chỗ nào còn cần ta luyện đan cùng rèn đúc. Dịch Thiên Vân cười, đem đê phẩm cấp vũ khí dung hợp được, liền dễ dàng xuất hiện cao phẩm cấp vũ khí, một loại đan dược dung hợp lúc sau, lại có tăng lên, đều không cần hắn một lần nữa luyện đan. Đương nhiên, cũng không phải là nói về sau đều không cần luyện đan cùng đoán tạo, tốt hơn cao hơn phẩm cấp, vẫn là yêu cầu chính mình rèn đúc, chỉ là hắn dùng ít sức rất nhiều, đồng thời có rất nhiều đặc thù hiệu quả. Nhất làm cho người kinh diễm, kỳ thật chính là đan dược về phần dung hợp tinh thần pháp tướng những cái kia, thủy chung là hợp không ra độc hữu tinh thần pháp tướng, bất quá ngược lại là có thể đem các đại tinh thần pháp tướng hiệu quả, cho dung hợp cùng một chỗ, như thế cho hắn tiết kiệm một vị trí. Hắn tinh thần pháp tướng đẳng cấp càng cao, có thể đồng thời buộc phát tinh thần pháp tướng thì càng nhiều, nhưng vị trí thủy chung là số ít có dung hợp hệ thống lúc sau, lập tức liền tiết kiệm rất nhiều không vị. Trên đại thể hắn biết nói dung hợp hệ thống chức năng, cũng lợi dụng dung hợp hệ thống đem không ít thứ cho dung hợp, nhất là tại về mặt đan dược, càng là dung hợp không ít. Có thể nói dung hợp một nhóm lớn tăng lên tinh thần pháp tướng đẳng cấp đan dược, hết thể đều là vì chính mình thế lực làm cửa hàng sử dụng. Không sai biệt lắm, là nên trở về một chuyến. Dịch Thiên Vân tại dung hợp xong lúc sau, cũng không định trên ngựa cùng đội viên khác đi làm nhiệm vụ, mà là dự định trở về một chuyến, đem những đan dược này cho đưa trở về. Và lại chính là đem nơi này tình huống cùng Thi Tuyết Vân các nàng nói một chút, hắn sẽ không đối tất cả mọi người tuyên bố, nhưng sẽ nói cho một phần nhỏ người, cũng chính là đáng giá tin được. Nếu là nói cho tất cả mọi người, nói không chính xác sẽ khiến một số khủng hoảng, bất quá hắn tin tưởng, tất cả mọi người biết đạo, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Chợt hắn từ trong phòng tu luyện đi ra, vừa lúc liền gặp được cái người quen biết cũ, đối phương nhìn thấy hắn lúc sau, lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt có mấy phần phức tạp. Người này không phải người khác, đúng là hắn trước đó tiếp dẫn thần sứ, Hải Vận Thần Sử. Hải Vận Thần Sử trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân ngay tại nói mạnh miệng, tuy nói ở phía dưới thu hoạch được không ít chiến tích, nhưng đối nàng mà nói, tương tự thiên tài thật rất nhiều. Nhưng Dịch Thiên Vân chính là trong đó người nổi bật, thật hoàn thành mấy cái hoàn mỹ nhiệm vụ. Đi lên mới bao lâu thời gian, liền cơ bản đạt tiêu chuẩn, tức là có thể dùng điểm tích lũy hối đoái trở về một chuyến. Nhất là gần nhất thủ thành chiến, càng làm cho Dịch Thiên Vân thanh danh lan xa, nếu là đổi thành hoàn mỹ nhiệm vụ, chí ít đều giống như 10 cái nhiều. Hải Vận Thần Sử, đã lâu không gặp, Dịch Thiên Vân cười lên tiếng kêu gọi nói. Không có chút nào lâu, Hải Vận Thần Sử có chút im lặng, lúc này mới bao nhiêu ngày thời gian, mà không phải bao nhiêu năm thời gian để tính, căn bản là không có qua bao lâu. Nha, là không quá lâu, ta dự định trở về một chuyến, không biết lần này là không phải từ ngươi đến mang xuống dưới đâu. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Hải Vận Thần Sử xấu hổ vô cùng, rất có vài phần lửa giận nói, cái này không cần ta mang ngươi xuống dưới, chỉ cần tiến về hối đoái đại điện cái kia một bên, hối đoái tương ứng đồ vật là được rồi. Nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là đang cười nhạo mình lúc trước lời nói, lúc trước nàng còn cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút si tâm vọng tưởng, làm sao có thể tại mấy trăm năm thời gian bên trong, liền có thể trở về. Trước đó nói 1.000 năm, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy rất lâu, trên vạn năm càng là không thể nào, bây giờ xem xét, chỗ nào yêu cầu mấy trăm năm, thời gian mấy năm đều không cần, liền có thể trở về. Thời gian này, thật đúng là đổi mới ghi chép. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Hải Vận Thần Sử phẫn nộ bóng lưng rời đi, cảm thấy có chút kỳ quái, cái này thật đúng là không hiểu đấu, hắn đều không có xuống dưới qua, chỗ nào biết nói sao dưới. Hắn còn tưởng rằng lại là để tiếp dẫn thần sứ, đem chính mình cho mang về. Chợt hắn chính là đi vào hối đoái trong đại điện, tại nơi này có không ít bảo vật, đều có thể hối đoái cao đến thiên đế cấp bậc võ học, thấp cấp bậc chính là một số khôi phục đan thuốc. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, tự nhiên là không nhìn thấy cái gì hối đoái đi xuống đồ vật, những này yêu cầu đến sân khấu bên trên hỏi thăm. Ngươi tốt, ta dự định hối đoái trở lại hạ giới số trời. Dịch Thiên Vân đi vào bên cạnh liền hỏi thăm nói. Phụ trách đăng ký chấp sự, nghe được lúc sau, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, chính là dùng đến giọng khẩn cầu nói, Thiên Vân chín vị, ngươi năng lực đối với chúng ta rất có ích lợi, tiền đồ vô lượng, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết, ngươi vì sao còn dự định rời đi nơi này. Cái này đem thanh âm cũng không có không phải rất lớn tiếng, nhưng cũng làm cho bên cạnh người tu luyện nghe được bọn hắn nghe được lúc sau, nhao nhao tuân đi qua, đem Dịch Thiên Vân cho vây quanh đến chật như nêm cối. Thiên Vân chín vị, van cầu ngươi đừng xuống dưới có được hay không? Ngươi năng lực đối với nơi này rất có ích lợi, lần này nhờ có ngươi, mới khiến cho rất nhiều người không chết. Đúng à, ta em trai lúc đầu ôm lòng quyết muốn chết, nếu không phải ngươi giữ vững thành phố, ta em trai khẳng định chết. Ta có thể bảo hộ ngươi, coi như ta chết trước, cũng sẽ không để ngươi thụ thương. Bọn hắn cả đám đều tới thuyết phục Dịch Thiên Vân, không muốn để cho hắn xuống dưới nói như vậy. Lựa chọn hối đoái xuống dưới số trời, chính là tương đương tránh né nơi này. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, những này người sợ là hiểu lầm những thứ gì. Chương 2580, biến cố. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, có rất nhiều Dịch Thiên Vân đều chưa từng gặp qua, có càng nhiều đều không có tham chiến qua nhưng bọn hắn đều biết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân thật sự là quá có tiếng, ai cũng biết nói hắn chiến tích. Về phần nói ghen ghét cái gì, không thể phủ nhận có người đấu kỵ, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể vì nơi này ra một phần lực. Kỳ thật bọn hắn cũng có một phần chính mình tư tâm, Dịch Thiên Vân năng lực quá cường hãn, có thể làm cho thủ thành chiến chết ít rất nhiều người. Chỉ là điểm ấy, liền đầy đủ bọn hắn giữ lại Dịch Thiên Vân, bọn hắn ý tứ đều hết sức rõ ràng, thuần túy chính là cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực rất mạnh, nếu là quy ẩn lời nói, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí tài năng. Vì thế bọn hắn đều không bỏ được Dịch Thiên Vân trở về lúc sau, lần nữa có thủ thành chiến cái gì, tỷ lệ tử vong liền sẽ tiếp tục đi lên, ai cũng muốn lại thắng một lần, không riêng chướng bọn hắn sĩ khí, càng nhiều vẫn là trọng tỏa ngoại vực. Cho tới nay bị đối phương đè ép thời gian, thật sự là đủ nhiều, để bọn hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng thế nhưng là không còn cách nào khác, nhưng Dịch Thiên Vân tới lúc sau, có thể thay đổi không ít cách cục. Để bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân đáng giá giữ lại xuống tới. Đổi lại những người khác lời nói, bọn hắn căn bản sẽ không giữ lại xuống tới, yêu về chỗ nào liền về chỗ nào. Từ nơi này có thể gặp đến, Dịch Thiên Vân đối bọn hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Tại đối mặt đám người giữ lại lúc, Dịch Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, xem ra nổi danh cũng không là một chuyện tốt, nhiều người như vậy xuống lại đi lên, để hắn đều không có ý tứ trở về. Lúc đầu hắn là có thể thông qua truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm trở lại chính mình sở tại khu vực, nhưng đột nhiên biến mất, có thể không làm cho cực tinh đế nhóm chú ý. Trời biết nói sẽ có hay không có người nhìn chằm chằm vào chính mình, đột nhiên biến mất, là rất dễ dàng gây nên vấn đề. Cái kia, ta chính là tạm thời đi xuống một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hắn biết nói những này người lo lắng chính là cái gì, hắn lần này lấy được chiến công không ít, nếu là hối đoái xuống tới. Chí ít có thể lấy ở phía dưới đợi cái mấy ngàn năm thời gian, đều không cần đi lên. Thời gian này đối với người tu luyện mà nói, cũng không phải là rất dài thế nhưng là đối với bên này giảng, đây chính là thường xuyên sẽ chết người đấy. Nói không chính xác mấy năm lúc sau, liền sẽ có một trận thủ thành chiến, điểm ấy ai nói đến chuẩn. Đám người liếc nhau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghe bọn hắn liền hơi yên tâm một điểm. Thiên Vân chín vị, không biết xuống dưới cần muốn làm chuyện gì a? Cần muốn làm chuyện gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta cũng cùng ngươi cùng xuống hỗ trợ. Đúng. Lần này ngươi trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, đã cứu ta em trai, ta cũng hỗ trợ. Đúng vậy à, muội muội ta lần này tham gia triển lãm, cũng là ôm lòng quyết muốn chết, lại là nhờ vào ngươi thủ thành mới không có chuyện gì, nếu là có chuyện gì, cứ tới tìm ta cũng hỗ trợ. Bọn hắn cả đám đều phi thường tích cực, không phải nói đơn giản giữ lại Dịch Thiên Vân liền xong việc. bọn hắn đều sung phong nhận việc đến giúp đỡ Dịch Thiên Vân. Nếu là Dịch Thiên Vân để bọn hắn cùng xuống làm tay chân, bọn hắn không chút do dự liền theo cùng xuống. Bọn hắn tu vi đều không thấp, đều có 10 sao chí tôn cấp độ, xem ra những này tay chân thật đúng là không kém. Tuy nói không có tinh đế cấp bậc, nhưng 10 sao chí tôn cũng rất cường hãn, thật muốn kéo lên tinh đế, Lưu Cực tinh đế bọn hắn đồng dạng sẽ phi thường vui lòng hỗ trợ, lần này Dịch Thiên Vân hỗ trợ quá lớn. Nhìn lấy bọn hắn như vậy nhiệt tình, Dịch Thiên Vân thật đúng là có chút khó mà ngăn cản, nơi này thật là muốn đoàn kết nhiều lắm, không thể phủ nhận có chút con sâu làm dầu nổi canh, nhưng đại bộ phận đều là tràn ngập nhiệt huyết, đều muốn kháng ngoại vực người tu luyện. Có thể nói cũng là ngoại vực người tu luyện, mới có thể để bọn hắn như thế đoàn kết. Không cần, chúng ta có thể giải quyết, nếu là có chuyện gì yêu cầu các vị hỗ trợ, ta nhất định sẽ kéo lên các ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đối mặt nhiệt tình như vậy lời nói, hắn cũng không thể chối từ. Đám người lúc này mới hài lòng gật gật đầu, không có tiếp tục nói cái gì. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía cái kia chấp sự, cười nói nói, vậy ta hối đoái thời gian 2 năm, không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy đâu. Hắn không có ý định hối đoái bao nhiêu thời gian, lúc đầu hắn là muốn đánh tính hối đoái cái 5 năm trong vòng, nói không chính xác không cần 5 năm, hắn chính là thuần túy hối đoái một chút, nhưng đối mặt nhiệt tình như vậy, ngẫm lại cũng không cần ở phía dưới đợi quá lâu, nếu là hối đoái thời gian quá lâu, đoán chừng những cái kia người lại dùng giữ lại ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không cần điểm tích lũy, bộ phận này điểm tích lũy, ta giúp ngươi ra. Vị chấp sự này cười một tiếng, hối đoái điểm tích lũy kỳ thật cũng không ít, nhưng hắn cứ vui vẻ ý giúp Dịch Thiên Vân ra. Không riêng gì hắn, những người khác nguyện ý, mà lại mới thời gian 2 năm, càng là nghiệm chứng Dịch Thiên Vân lời nói, cũng không tính ở phía dưới đợi quá lâu. Vậy thì tốt, ta liền không từ chối Dịch Thiên Vân không có lắm điều, từ chối nữa, chẳng khác nào xem thường bọn hắn. Trận tại hối đoái xong lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là quay người rời đi, những người khác đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật đúng là để hắn có mấy phần áp lực cảm giác. Cái này loại chờ mong cảm giác, đó là trước kia chưa từng có cũng không phải là không có qua, hắn thế lực có không ít người, đều đối với hắn cực kỳ sùng bái, càng là tràn ngập hy vọng. Không nghĩ tới nơi này, tại như vậy trong thời gian ngắn, liền xuất hiện lực ảnh hưởng lớn như vậy. Cùng lúc đó, tại hối đoái đại điện một cái khu vực bên trong, có một nhóm nhỏ người dùng đến ánh mắt bất thiện nhìn lấy cái này bên cạnh. Cái này mới tới tiểu tử thật đúng là đủ uy phong, như vậy trong thời gian ngắn, liền có thể làm đến nhiều như vậy chiến công, năng lực cũng không kém. Thế nào, muốn chèn ép một phen tiểu tử này? Hắc hắc, có chút ý tứ này, nếu là hắn quá kiêu ngạo làm sao bây giờ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói. Điểm ấy ngược lại là, không biết ngươi có kế hoạch gì đâu. Kế hoạch khẳng định là có, qua một thời gian ngắn, không phải có cái đi săn giải thi đâu à. Không biết hắn tham gia không tham gia. Đi săn giải thi đấu như thế có chút ý tứ. Bọn hắn thâm trầm cười cười, tại mưu đồ bí mật lấy không muốn người biết kế hoạch. Dịch Thiên Vân cầm cái kia hối đoái lệnh bài, chính là đi vào bên ngoài trống trải khu vực, trực tiếp liền cho sử dụng ra ngoài, sau một khắc, liền có một đạo cột sáng bắt hắn cho đưa tiến đi. Cái lệnh bài này chỉ có thể một mình sử dụng, nhiều người là không có cách nào sử dụng. Hơn nữa còn in dấu tại Dịch Thiên Vân trên người 2 năm lúc sau, đúng giờ sẽ có nhất đạo tiếp dẫn ánh sáng xuống tới, bắt hắn cho nối liền đi, căn bản là cưỡng chế tính, muốn phản kháng đều không cách nào phản kháng. Nếu là muốn sớm trở về, phát động cái kia ấn ký là được rồi. Lại trở về, Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, thời gian qua đi cái 1 năm không đến lúc đó ở giữa, hắn bắt đầu từ cái này giới thượng giới xuống, cơ bản không cần thời gian nào. Chợt hắn bóng người lóe lên, chính là trở lại chính mình sở tại thế lực bên trong. Thời gian 1 năm, sẽ không có sự tình gì phát sinh a. Dịch Thiên Vân tại về tới đây lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, đúng là phát hiện cái này bên cạnh bị bao vây. Bị một đám quân coi giữ, chú đóng ở bên trên tinh vực bên trong, vững vàng đem nơi này cho phong tỏa ngăn cản, không cho bất luận kẻ nào rời đi. Không nghĩ tới thật phát sinh biến cố, liền trong thời gian ngắn như vậy. Chương 2581, uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc liếc nhìn bốn phía một vòng, tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhân vật trọng yếu, cũng không có vấn đề gì, phải nói trên đại thể không có vấn đề gì, đối phương thuần túy chính là phong tỏa ngăn cản phiến khu vực này, đem bọn hắn cho vây ở chỗ này. Nhìn lại bên cạnh mấy cái đóng quân điểm, bên trong đều có cường giả trấn giữ, tu vi trên đại thể đều tại thiên tinh chí tôn cấp độ, trong đó còn có một tên 9 sao chí tôn. Không thể không nói thủ bút này thật đúng là không nhỏ, trong thời gian thật ngắn, làm sao đột nhiên xuất hiện mạnh như vậy người đi ra rồi. Lúc này ở bên trên không trung, vừa lúc liền có người đang cùng Thi Tuyết Vân các nàng đàm phán lấy. Không có mấy ngày, các ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Cầm đầu là Tàn Gió Chí Tôn, tu vi tại giới thượng giới chưa nói tới cái gì, nhưng ở nơi này thật đúng là so Thi Tuyết Vân bọn hắn đều mạnh. Bọn hắn cái thế lực này vừa mới phát triển không bao lâu, phổ biến tu vi thấp, bất quá bây giờ bắt đầu từng bước xuất hiện tinh tôn cùng thần tinh tôn, tiến bộ không tính chậm nhưng hơi có chút biến động tới, thật đúng là chống đỡ không được. Cân nhắc cái gì, muốn chiến liền chiến, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quy thuận. Thi Tuyết Vân các nàng ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bên trong tràn ngập lửa giận. Ha ha, còn không quy thuận các ngươi hiện tại thực lực, thật muốn đánh lên, các ngươi thua không nghi ngờ chỉ là chúng ta mấy vị, liền có thể san bằng các ngươi. Tàn Gió Chí Tôn cười lạnh nói, thức thời một chút, quy thuận chúng ta thế lực, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi thế lực phát triển không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ, nếu là quy thuận chúng ta thiên khải cửa, sẽ để cho các ngươi tăng thêm một bước. Không có khả năng. Chúng ta vẫn luôn là độc lập thế lực, tuyệt đối sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào thế lực, các ngươi liền chết đầu này tâm đi vô luận bao lâu, chúng ta đều chỉ sẽ trả lời như vậy. Thi Tuyết Vân lạnh giọng nói, mà lại các ngươi diệt đi chúng ta không ít thủ hạ, liền xông điểm này, chúng ta coi như liều mạng, đều muốn cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Các nàng trụ cột bộ phận là không có chuyện gì, nhưng thủ hạ thật sự là chết không ít đối phương sẽ giữ lại các nàng, thuần túy là cảm thấy là không tệ thiên tài, không thể lãng phí nếu là chết sạch, cái kia còn tới nơi này làm gì. Tử chiến đến cùng, ngươi cảm thấy mình phối A. Tu vi một đám thấp như vậy, các ngươi coi như liều mạng, cũng là đường chết một đầu. Tàn Gió Chí Tôn một mặt khinh miệt nói, nói trở lại, các ngươi vị kia cái gì Thiên Vân Đại Đế đâu, không biết tránh đi nơi nào, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, khó nói hắn chạy trốn sao. Thật là một cái hèn nhát. Không cho nói Thiên Vân Đại Đế. Phía dưới đám người nổi giận gầm lên một tiếng, đối Tàn Gió Chí Tôn lời nói cảm thấy cực kỳ bất mãn, nếu không phải Thi Tuyết Vân không có ra lệnh, bọn hắn đã sớm xông đi lên liều mạng. Dịch Thiên Vân chính là bọn hắn tín ngưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Ta nói lại như thế nào, chúng ta đều ở nơi này đã lâu như vậy, đều chưa từng xuất hiện, không phải hèn nhát là cái gì. Tàn Gió Chí Tôn cười lạnh nói, bất quá hắn có thể nuôi dưỡng được cái thế lực này, xem như không tệ thức thời một chút, quy thuận chúng ta thiên khải cửa, chúng ta sẽ còn cho hắn làm một cái chấp sự. Tàn Gió Chí Tôn bọn hắn hoàn toàn xem thường Dịch Thiên Vân, cũng không sợ Dịch Thiên Vân đến báo thù. Bọn hắn cái này bên cạnh thế nhưng là có 9 sao chí tôn, hơn nữa còn là hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Nói đến, Dịch Thiên Vân bên này thế lực, rất nhiều người đều không biết nói nếu là cổ tinh đặc bên kia biết, không nói hai lời liền giết tới hỗ trợ. Nhưng Dịch Thiên Vân không muốn để cho chính mình thế lực tham dự trong đó, vì thế rất nhiều chuyện đều là tự mình giải quyết là được rồi nếu là cổ tinh đặc đã biết, lấy hắn bạo tính tình, còn không đem những này người cho giết sạch. Nói thế nào bắt nguyên thế giới cái kia một bên, 9 sao chí tôn còn là không ít, thật liều mạng lên, tuyệt đối đem nơi này cho tiêu diệt. Bất quá cái này thiên khải cửa, vậy mà không biết đạo hữu mạnh cỡ nào, tương đối thần bí. Gia nhập các ngươi, chỉ làm cho chúng ta Thiên Vân Đại Đế làm một cái chấp sự. Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp lanh quang lấp lóe. Thế nào, không nhìn chúng. Có thể tại chúng ta thiên khải cửa làm chấp sự. Liền đã địa vị tương đối cao nếu không phải niệm tình hắn là cái Thiên Vân Đại Đế, sợ là ngay cả chấp sự đều ngồi không lên. Không biết tu vi có hay không thiên tinh chí tôn cấp độ, nếu là không có thiên tinh chí tôn cấp độ, cho chấp sự coi như cho hắn rất lớn mặt mũi. Muốn không phải chúng ta lão đại, gần nhất muốn khuyết trương dưới thế lực, căn bản là không thèm để ý các ngươi. Ngôn ngữ bên trong, Tàn Gió Chí Tôn cảm thấy 10 phần khinh thường, cảm thấy cái thế lực này có tiềm lực. Nhưng trên đại thể cũng liền dạng này. Thi Tuyết Vân bọn hắn sắc mặt khó coi, nơi này chính là bọn hắn tâm huyết, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng để bọn hắn đoạt đi. Thiên Vân, chúng ta là không thể nào đem tâm huyết cho giao ra, cho dù chết, đều khó có khả năng giao ra. Thi Tuyết Vân bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân đi nơi nào, tại rời đi trước đó, là nói một tiếng, nhưng đến tuột cùng ở đâu, bọn hắn chỗ nào biết nói. Bất quá vô luận đi nơi nào, bọn hắn đều khó có khả năng thỏa hiệp. Tuy nói bọn hắn rất muốn đợi đến Dịch Thiên Vân trở về, nhưng chờ Dịch Thiên Vân trở về lúc, nơi này sợ là đã sụp đổ, không biết bị đối phương làm thành dạng gì. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tình nguyện ngọc nát, cũng không muốn ngói lành. Mỗi người đều ôm phần này ý nghĩ, như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Cuối cùng mấy ngày, các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi, đến lúc đó cho chúng ta trả lời chắc chắn nếu là không nguyện ý quy thuận, các ngươi liền cùng thế lực khác như thế. Chắc hẳn các ngươi đều biết Đường Tản do Chí Tôn tàn nhẫn cười một tiếng, càng nhiều vẫn là ý uy hiếp. Tại khu vực khác thế lực, liền có không túi đầu, vốn là Dịch Thiên Vân minh hữu, lại bị hủy diệt đi. Chú đóng ở bên trên mấy cái điểm, kỳ thật đã dựng thành đại trận, một khi phát động, phiến khu vực này cấp tốc hóa thành hư vô, tương đối đáng sợ. Thi Tuyết Vân các nàng sắc mặt khó coi, không rên một tiếng, không có trả lời đối phương lời nói. Không cần chờ vài ngày sau. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết này lại nhất đạo bóng người xuất hiện tại Thi Tuyết Vân bên cạnh, nhìn thấy cái này nói bóng lưng lúc, trong mọi người tâm một trận, theo sát lấy hai mắt bắn ra ánh mắt vui mừng. Người xuất hiện, còn có thể là ai? Đúng là bọn họ thế lực lão đại. Thiên Vân thật xin lỗi, chúng ta vẫn là không có thực lực bảo vệ mình. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, nội tâm đè ép viên đá kia cuối cùng rơi xuống, bất quá càng nhiều vẫn là hổ thẹn. Bọn hắn không ngừng từ ta tăng lên, còn cầm Dịch Thiên Vân nhiều như vậy tài nguyên, lại là ngay cả tự vệ đều làm không được, có thể nào không hổ thẹn. Các ngươi làm được rất khá, những này rác rưởi đều không biết từ nơi nào xuất hiện, ngoại trừ ở chỗ này phách lối, còn có thể làm chuyện gì. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý, trên đại thể hắn biết nói chuyện gì, đơn giản chính là khuyết trương thế lực. Mặc dù không biết nói vì sao khuyết trương thế lực, nhưng dám can đảm xúc phạm chính mình địa bàn. Vô luận là ai, đều phải chết. Còn lại là uy hiếp được bên này, để hắn càng là lửa giận xông lên trời cao. Còn khuyết trương thế lực, có bản lĩnh đi ngoại vực đi khuyết trương, ở chỗ này có gì tài ba? Chương 2582, Thiên Khải Môn. Tàn Phong Chí Tôn con ngươi co rụt lại, hắn căn bản không có cảm giác đến Dịch Thiên Vân khí tức, trong nháy mắt liền cướp đến bọn hắn trước mặt nếu là ra tay với hắn lời nói, sợ là ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có. Hắn cấp tốc nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, một lát lúc sau, tâm lập tức chìm đến thung lũng. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tu vi, lại là 9 sao Chí Tôn cấp độ. Ngươi là Thiên Vân Đại Đế. Tàn Phong Chí Tôn không có bối rối, mà là nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân hỏi thăm về đến. Rất nhanh bên trên Thiên Tinh Chí Tôn đều nhao nhao xuống lại tới, bọn hắn đều nhìn ra Dịch Thiên Vân là tu vi gì, hơi cảm ứng một chút, liền biết nói không đơn giản lúc đầu có chút ngạo mạn bọn hắn. Lập tức tâm liền khẩn trương lên, lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ gây bất lợi cho chính mình. Không tệ, ta chính là Thiên Vân Đại Đế, các ngươi đây là ý gì, cướp đoạt bàn A. Dịch Thiên Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh, liếc nhìn bốn phía một chút, tràn ngập sát ý. Tàn Phong Chí Tôn cao mày, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân nhiều nhất chính là Thiên Tinh Chí Tôn tu vi, không nghĩ tới là 9 sao Chí Tôn cấp độ, cái này liền cần một lần nữa ước định một chút. Chúng ta Thiên Khải Môn là dự định hợp tác với các ngươi, để cho các ngươi quy thuận chúng ta, các ngươi tài nguyên giống nhau. Dưới loại tình huống này, gia nhập chúng ta không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tàn Phong Chí Tôn thái độ hơi biến tốt một chút, nhất là khi nhìn đến Dịch Thiên Vân tu vi lúc, hơi không có lớn lối như vậy, bất quá đáy mắt ngạo mạn vẫn phải có. Dù sao bọn hắn Thiên Khải Môn tổng hợp thực lực cũng không yếu, 9 sao Chí Tôn cũng không ít, tuy nói không đến mức sợ Dịch Thiên Vân. Nhưng cũng không muốn trêu chọc một vị 9 sao Chí Tôn. Thành ý đâu? Dịch Thiên Vân híp mắt nói. Thành ý. Tàn Phong Chí Tôn khẽ giật mình, chợt cười nói, thành ý không phải rất rõ ràng à, gia nhập chúng ta, chính là lớn nhất thành ý chúng ta Thiên Khải Môn sẽ bồi dưỡng các ngươi, như thế vẫn chưa đủ thành ý. Nếu như đây là ngươi thành ý vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay đè ép, vang một tiếng, Tàn Phong Chí Tôn trực tiếp bị đè nát. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Lúc đầu hắn liền định diệt đi đám người kia, bọn gia hỏa này diệt đi chính mình không ít thủ hạ, hơn nữa còn uy hiếp chính mình thế lực, còn giữ làm cái gì? Hắn chỉ là tới phiếm vài câu, xem bọn hắn muốn nói gì mà thôi, ai ngờ nói đều là một số ngạo mạn vô lễ lời nói, vì thế hắn đều chẳng muốn nghe, trực tiếp liền nhất cử giết. Đương nhiên, và lại chính là có 9 sao Chí Tôn đến đây, sớm liền đem cái này Tàn Phong Chí Tôn tiêu diệt. Lớn mật, dám giết chúng ta Thiên Khải Môn thủ hạ. Rất nhanh một tên 9 sao Chí Tôn cấp tốc rơi xuống, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Các ngươi giết ta nhiều người như vậy, còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Dịch Thiên Vân cười lạnh, đối tên này 9 sao chí tôn hoàn toàn không sợ. 10 sao chí tôn hắn còn không sợ, chớ nói chi là cái này khu khu 9 sao chí tôn tuy nói là hậu kỳ tu vi, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là một quyền liền có thể giải quyết sự tình. Chê cười. Bọn hắn đê tiện thân phận, cũng dám cùng chúng ta người so sánh. Đoạn Vân chín vị ngữ khí lăng lệ nói, hiện tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là hủy diệt, hoặc là quy thuận. Đoạn Vân chín vị đưa tay một nắm, bốn phía đóng quân khu vực, bắt đầu bắn ra nhất đạo đạo lôi điện, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra. Mọi người sắc mặt biến đổi, Thi Tuyết Vân các nàng cũng có thể cảm giác được, cố lực lượng này đáng sợ các nàng phái người điều tra qua tình huống trước, thế lực khác bị đại trận này oanh kích lúc sau, triệt để bị san thành bình địa. Ta cuộc đời ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước trùng điệp đặt mạnh, lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, đông một tiếng, kinh khủng vòng sáng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, có thể so với nửa bước 10 sao chí tôn cường lực một kích. Sao lại thế? Đoạn Vân chín vị bị cố lực lượng này cho rung động đến, hắn cấp tốc đưa tay ngăn cản lên, nhưng vẫn là bị vầng sáng này chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Tại dừng lại lúc, hai tay trở nên máu thịt bé bét, nếu không phải toàn lực ngăn cản, thân thể đều bị đánh nổ. Hắn đây coi như là may mắn, nhưng bên trên Thiên Tinh Chí Tôn cùng mấy cái kia nơi đóng quân, lập tức bị Dịch Thiên Vân công kích bị hoanh bạo, lực lượng kinh khủng làm cho người hít vào một ngụm khí lạnh. Để đọc chuyện, cơ hồ là lập tức, Đoạn Vân chín vị liền biến thành chỉ còn mỗi cái gốc lao đại rồi, mang tới người hoàn toàn tử quang, không có một cái nào còn lại. Cái này vẹn vẹn một chiêu, liền miểu sát hoàn toàn bộ. Lực lượng kinh khủng, thật đúng là làm cho người sinh ra sợ hãi. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng, vẫn là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi. Đoạn Vân chín vị cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không có đem Dịch Thiên Vân để vào mắt, lấy hắn tu vi tuyệt đối có thể trấn áp. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, hơn nữa còn là 10 phần sai, Dịch Thiên Vân lực lượng triệt để nghiền ép hắn, mà lại đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía sau toát ra nhất đạo đạo hư ảnh, nhìn rất là quỷ dị, phảng phất có được mấy nói tinh thần pháp tướng. Nhưng bình thường người tu luyện, không phải chỉ có một cái tinh thần pháp tướng thế thôi a. Ngươi dám giết chúng ta Thiên Khải môn người. Đoạn Vân chín vị nổi giận vô cùng, cũng không có vì vậy mà e ngại. Chúng ta Thiên Khải môn, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một giây sau, Dịch Thiên Vân đã giết tới trước mặt hắn, một phát bắt được hắn đầu, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn thân thể cho chấn thành huyết vụ, chỉ còn lại cái đầu, nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Chợt hắn tiến hành một trận siêu hồn, một lát dừng hẹ, Đoạn Vân chín vị chỗ có ký ức đều bị móc sạch, để hắn hiểu rõ đến Thiên Khải môn là thứ độ gì. Ngươi siêu hồn. Dịch Thiên Vân không có trả lời đoạn này mây chín vị, một thanh liền bóp nát hắn đầu, triệt để tiễn hắn xuống địa ngục. Nguyên lai Thiên Khải môn là chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân cau mày, Thiên Khải môn một mực là một cái thế lực rất mạnh, so với quang phàm chi vực những này đều cường đại hơn mấy phần. Thiên Khải môn có 10 sao chí tôn tọa chấn, thực lực vẫn tương đối mạnh, vẫn luôn đợi tại một thế giới khác bên trong. Gần nhất muốn chiếm lĩnh một khu vực lớn, điên cuồng tuyển nhận tiểu đệ. Đến tột cùng là muốn làm gì, ai cũng không biết nói những này người bất quá là nghe theo mệnh lệnh thôi. Thiên Khải môn môn chủ, Thiên Khải 10 tôn đến tột cùng nghĩ như thế nào, cũng không cảm kích. Bất quá vô luận là lý do gì, dám can đảm xâm nhập chính mình thế lực, cái kia chính là muốn chết. Thiên Vân, đây là có chuyện gì? Thi Tuyết Vân bay tới lo lắng, nàng cảm thấy Thiên Khải môn là một cái rất thế lực cường đại, đến tột cùng như thế nào, nàng cũng không biết nói. Không có tình huống như thế nào, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, chuyện còn lại giao cho để ta giải quyết rất nhanh, ta liền đem những chuyện này giải quyết, các ngươi không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân đưa tay méo một cái nàng khuôn mặt, để cái sau khuôn mặt đỏ lên. Chợt hắn đem một cái tinh giới đưa tới, cười nói, đây là tài nguyên, ngươi tốt tốt phân phối, chờ ta trở lại. Nói xong, Dịch Thiên Vân phi thân liền rời đi, cũng không có nói gì nhiều. Cũng không mang theo ai tiến về, bởi vì cái này Thiên Khải môn, hoàn toàn chính xác không đơn giản, chính mình thế lực tiến về, đơn giản tương đương lấy trứng chọi đá. Thi Tuyết Vân cắn chặt môi, chợt lại là thật sâu thở dài, bọn hắn chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Chương 2583, giết tới. Khi Dịch Thiên Vân vừa bay không bao lâu lúc, đột nhiên nhớ tới những chuyện gì, quay người liền quay đầu trở về, đi vào Thi Tuyết Vân trước mặt. Lúc đầu Thi Tuyết Vân liền cũng định trở về, này lại Dịch Thiên Vân lại vòng trở lại, không biết có chuyện gì. Các ngươi cùng ta một khối tới đi, ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến một chút chỉnh thể tình huống dưới, liền xem như không địch lại, cũng không thể có bất luận cái gì khiếp đảm trái tim. Điểm ấy các ngươi làm được rất tốt, nhưng bây giờ ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi đại đế, đến tuột cùng là xử lý như thế nào chuyện. Lúc đầu Dịch Thiên Vân dự định chính mình tiến về, Thiên Khải Môn cũng không an toàn, nếu là dẫn các nàng tiến về lời nói không chính xác bảo hộ bất lực. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, hắn hiện tại có cự thần lệnh, bảo hộ các nàng tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên có thể hay không ở chỗ này sử dụng, liền không rõ ràng lắm. Bất quá cự thần lệnh, như cũ có thể tại cái này trong thương thành mua sắm, giá cả cũng không tiện nghi, có trọn vẹn 1.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, thật đúng là không ít. Tuy nói hắn mua được, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn cũng không muốn dùng cự thần lệnh, chủ yếu là dùng cự thần lệnh, cũng không thể mang đến bất luận cái gì ích lợi, cái này thật sự là quá thua lỗ. Nếu là cự thần lệnh phái ra cự thần ưng, đánh giết địch nhân có thể thu được tinh năng giá trị loại hình, vậy hắn khẳng định là sẽ dùng bạo. Cái này đều là 10 sao chí tôn tu vi cự thần ưng, cường lực như vậy tay chân, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Thế nhưng căn bản không có bất luận cái gì tinh năng giá trị có thể nói. Nếu có thể có tinh năng giá trị loại hình thu nhập, trước đó tại cự nham thành trận chiến kia, hắn đã sớm triệt để phất nhanh. Trên thực tế là ngôi sao gì có thể đáng đều không có, thậm chí ngay cả một chút cũng không có. Thật sao? Các nàng đấy lòng vui vẻ, lúc đầu nhìn thấy Dịch Thiên Vân một thân một mình tiến về, nội tâm vẫn là cảm thấy mấy phần hể vải. Hiện tại tới kiểu nói này, các nàng cả đám đều kích động không thôi, cuối cùng có thể đi theo một khối đi đến. Đương nhiên là thật. Đến lúc đó các ngươi đứng tại sau lưng ta là được rồi, cũng là mang các ngươi mở mang kiến thức một chút, trên cái thế giới này, còn có dạng gì thế lực chúng ta coi như cường đại lên, cũng là muốn cẩn thận hành động, nói không chính xác một góc nào đó bên trong, liền có những cường giả khác thế lực tồn tại, vì thế chúng ta hết thảy đều muốn điệu thấp một điểm. Dịch Thiên Vân tạm thời không có ý định cùng với các nàng nói giới thượng giới sự tình, chờ sự tình kết thúc lúc sau, lại cùng bọn hắn nói chuyện này. Đang nói xong lúc sau, Dịch Thiên Vân vung tay lên, đem Thiên Vân Đế quốc nòng cốt tinh anh đều cho mang đến, lập tức liền mang đến hơn 100 người, có thể nói chỗ có nhất có địa vị đều bị mang đi, bất quá còn lại người, như cũ có thể làm cho Thiên Vân Đế quốc thật tốt vận chuyển lại, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cái này Thiên Vân Đế quốc đã bị các nàng bồi dưỡng thành, coi như không có các nàng tồn tại, đều có thể thuận lợi vận chuyển. Một khi có ai rời đi, liền sẽ lập tức có những người khác cấp tốc dự bị đi lên, vì thế cũng không lo lắng sẽ xuất hiện quyết sách bên trên sai lầm. Đương nhiên, vấn đề tương đối nghiêm trọng, vẫn yêu cầu phê duyệt mới được, mà không thể tự kiểm chế đến quyết định. Tuy nói như thế, cái này đã tương đối tốt, bình thường tới nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì nòng cốt mất tích. Bất quá bây giờ, thật đúng là tập thể rời đi. Tại Dịch Thiên Vân dẫn đầu dưới, rất nhanh bọn hắn liền giết tới Thiên Khải Môn chỗ phương vị này cách bọn họ chỗ địa khu, vẫn tương đối xa, nhưng bọn hắn khuyết trương thế lực tương đối điên cuồng, chỉ cần là có người tu luyện địa phương, đều sẽ đưa tay qua đến khuyết trương. Vì thế tại cái này loại quyết sách phía dưới, coi như khoảng cách xa xôi Hoang Long Tinh, đều sẽ bị bọn hắn nắm trong tay. Phía trước chính là Thiên Khải Môn. Dịch Thiên Vân chỉ phía trước xa xa to lớn hành tinh, ở nơi đó chính là toàn bộ Thiên Khải Môn chỗ thế lực. Không có thế lực khác, chính là đơn thuần Thiên Khải Môn. Sẽ không giống Hoang Long Tinh dạng này, còn có thế lực khác tồn tại, mà liền thật là Thiên Khải Môn. Tốt thế lực cường đại. Các nàng biến sắc, các nàng trước đó là biết nói Thiên Khải Môn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Toàn bộ hành tinh, đều là Thiên Khải Môn tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn quét qua đi qua, liền có không ít người tu luyện, tại bên cạnh phi hành, tu vi tùy tiện chính là tinh quân. Thậm chí tinh tôn tu vi về phần càng thượng tầng hơn lần tu vi, đồng dạng có không ít. Thế nhưng là lại thế lực cường đại, các nàng đều không có khiếp đảm, chủ yếu là Dịch Thiên Vân ở bên người, vậy liền không cần phải lo lắng những chuyện này. Bọn hắn tới gần, cấp tốc liền dẫn tới bốn phía thủ vệ chú ý. Nhìn bọn họ chạy tới lúc, lập tức sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc nói. Các ngươi là ai, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lập tức một đám tinh quân cùng tinh tôn xuống lại tới. Đem trước mặt bọn hắn cho bao vây lại, số lượng còn là không ít. Nơi này thủ vệ ngược lại là sông nghiêm, không phải tùy tiện liền khiến người khác tiến đến. Cút! Dịch Thiên Vân chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nửa câu, vung tay lên một cái, đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao trọng thương ngất đi nhẹ nhàng vung tay lên, những này tu vi thấp thủ vệ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chợt hắn tiếp tục mang người bay vào bên trong đi, thông suốt, cũng căn bản không làm bất kỳ che lấp khí tức, liền một đường quét ngang qua. Nhao nhao có thủ vệ từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, bọn hắn như cũ hướng cái này bên cạnh cả lại, đều bị Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ cho đánh bay ra ngoài. Đến đằng sau căn bản không có thủ vệ dám tới chặn lại, thực lực mạnh như vậy, nơi nào còn dám chặn đường. Dịch Thiên Vân không có tìm bọn hắn xuất khí, những thủ vệ này bất quá là thực hiện chức trách thôi, cũng không có quá khó xử bọn hắn, chân chính hạ quyết định quyết sách, vẫn là bên trong những cái kia người. Các hạ là người nào, không biết xông vào chúng ta Thiên Khải Môn là có ý gì. Lúc này một nhóm cường giả bên trong cấp tốc giết ra đến, một đám sắc mặt tái nhợt, tu vi đều khá kinh người, 9 sao chí tôn đều có 3 tên, còn có 5-6 vị là thiền tinh chí tôn, thực lực vẫn là tương đối không tệ. Không có có ý gì, các ngươi phái người cưỡng chiếm ta thế lực, chúng ta không đáp ứng, còn muốn diệt đi ta thế lực, các ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhanh như vậy liền phái ra nhiều người như vậy đến, có thể thấy được thực lực đốm. Cầm đầu ma tức 9 vị sầm mặt lại, dưới đáy lòng giận mắng vài câu, làm sao có thủ hạ như thế không có mắt theo lý mà nói, chỉ cần đối phương thế lực có 9 sao chí tôn, cũng sẽ không đi cưỡng chiếm, bình thường đều là lấy tu vi hơi thấp thế lực làm chủ, nhiều nhất chính là thiền tinh chí tôn cái kia một loại. Hiện tại trêu chọc qua đến một vị 9 sao chí tôn, coi như không sợ, nhưng ai cũng không muốn đi trêu chọc những cường giả này, đây không phải cho mình thêm phiền phức à. Đúng vậy. Chúng ta chính là loại thái độ này. Hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Ma tước 9 vị đưa tay bắn ra hiệu những người khác vây quanh đi lên, căn bản lười nhắc cùng hắn giải thích, bất quá bây giờ ngươi tự tiện xông vào chúng ta thế lực, không quy củ bất thành phương viên, hiện tại coi như các ngươi bây giờ chọn lựa quy thuận, cũng là một con đường chết. Giết. Một giây sau, ma tước 9 vị chỉ một ngón tay, lập tức hạ đạt đánh giết mệnh lệnh trước mắt liền Dịch Thiên Vân một người. Sau lưng còn đi theo cái khác tu vi tương đối thấp người tu luyện, nếu như tu vi đều là 9 sao chí tôn, hoặc là thiên tinh chí tôn, có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Rất đáng tiếc, đều là một đám yếu gà. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, sắc ý lăng nhiên, quả nhiên là một đám rác rưởi. Chương 2584, Hoang Nôn. Ma tước 9 vị không có thừa nhận sai lầm gì, trên thế giới này, kẻ yếu chính là sai lầm lớn nhất. Sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giải thích cơ hội, ma tước 9 vị nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn tu vi không cao lắm lúc, liền đã sinh ra ý quyết giết. Nếu là một nhóm cường giả, có lẽ sẽ còn nhiều lời vài câu, rất đáng tiếc hiện tại Dịch Thiên Vân bọn hắn không có dạng này tư cách. Quả nhiên, các ngươi đều là một đám rác rưởi, đã các ngươi ưa thích như vậy mạnh được yếu thua, vậy ta liền hiện ra cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Dịch Thiên Vân đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Đưa tay bỗng nhiên một nắm quyền, phía sau trong nháy mắt bảy biện ra năm nói tinh thần pháp tướng hư ảnh, nhìn như long, lại như là hổ, nhìn kỹ, lại như là một thanh vũ khí, tựa hồ lại cẩn thận nhìn nhiều vài lần, lại biến thành cái khác tinh thần pháp tướng. Tinh lực tăng cường ngũ phương, tinh lực tăng cường thập phương, gia tăng 50 lần lực lượng, gia tăng 30 lần phạm vi tổn thương. Các đại tinh thần pháp tướng hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Càng kinh khủng vẫn là che kín toàn bộ khu vực tinh lực, trên không tinh thần pháp tướng khu vực, cũng vì đó mà run rẩy. Phảng phất có được dạng gì yêu nghiệt sinh ra giống như, chấn động toàn bộ thế giới. Sao lại thế? Ma tước 9 vị hét lên một tiếng, quát to lên, nhanh, mau ngăn cản hắn. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, từ Dịch Thiên Vân nắm đấm bên trong bắn ra, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra, tùy thời có thể đem bọn hắn nuốt mất rơi. Rõ ràng Dịch Thiên Vân chỉ có 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, trên nắm tay bắn ra lực lượng, đều nhanh đạt tới 10 sao chí tôn cấp độ, đây chính là lao đại bọn họ lực lượng. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân lực lượng, làm sao có thể khiến người khác ngăn cản đâu. Vâng! Lực lượng kinh khủng, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán, vô luận là bốn phía thủ vệ, vẫn là thiên tinh chí tôn, tại cái này cố lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp đánh nổ. Duy chỉ có 9 sao chí tôn tình huống hơi tốt như vậy một chút, nhưng cả đám đều trọng thương, có trực tiếp bạo thể, biến thành một mảnh huyết vụ. Chết ngược lại là không chết, rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng linh hồn bị thương 10 phần nghiêm trọng, không tu dưỡng cái mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, căn bản không có cách nào khôi phục. Loại trạng thái này cùng nửa tàn không hề khác gì nhau, ngay cả một điểm chiến đấu lực cũng bị mất, đây là chỉ một chiêu trạng thái, liền đem bọn hắn đánh tan. Lực lượng kinh khủng, để Thi Tuyết Vân các nàng nhìn thấy lúc sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng chưa từng gặp qua khủng bố như thế chiến đấu. Lúc đầu biết nói thiên tinh chí tôn rất mạnh, nhưng không có được chứng kiến 9 sao chí tôn lực lượng. Hiện tại 9 sao chí tôn lực lượng bộc phát, làm cho các nàng cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé, lực lượng này so với các nàng đến, thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Mấu chốt là mạnh như 9 sao chí tôn đối thủ, như cũ không chống đối nổi một chiêu. Bị trọng thương 9 sao chí tôn, liền xem như các nàng, đều có thể dễ dàng đối phó. Cái này loại nửa tàn trạng thái, tu vi sợ là rơi xuống đến tinh tôn cũng không chỉ, nhìn tương đối thảm. Cứu, cứu mạng. Ma tước 9 vị kêu thảm một tiếng, bóp nát lệnh bài điên cuồng cầu cứu lên, dùng đến còn sót lại lực lượng, hướng phía sau chạy trốn mà đi, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn. Hắn chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, bọn hắn thân thể lập tức hóa thành cho bụi, biến mất trên thế giới này. Đi theo chính là một số lớn tinh năng giá trị nhẹ nhõm bỏ vào trong túi, bất quá so với 10 sao chí tôn tinh năng giá trị, thủy chung là kém hơn nhiều lắm. Một lát lúc sau, lại là cấp tốc có cường giả hướng cái này bên cạnh trợ giúp tới, đều là 9 sao chí tôn cấp độ tu vi, trên đại thể có 4 vị không thể không nói thiên khải môn thực lực, thật đúng là rất hùng hậu, ít nhất là tại phiến khu vực này bên trong, thuộc về tương đối hùng hậu loại hình. Lớn mật, dám giết chúng ta thiên khải môn người. Xông lên mấy vị 9 sao chí tôn tràn ngập sát ý, bọn hắn sát ý có chỗ khác biệt, rất rõ ràng đi theo trước đó mấy vị kia 9 sao chí tôn có khác biệt lớn, có càng nồng nặc sát ý. Cái này loại sát ý, rõ ràng là đi qua ngoại vực chiến đấu cái kia một loại, đương nhiên bọn hắn tu vi đều là 9 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ này căn bản là đi qua giới thượng giới, hiện tại lại xuống tới tu dưỡng loại hình. Đối với cùng ngoại vực chiến đấu qua 9 sao chí tôn, hắn ngược lại là có mấy phần tôn trọng, bất quá đối với chính mình không tôn trọng lời nói, vậy liền mặt khác nói. Các ngươi người giết ta người, khó nói ta còn không thể giết trở lại đến. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, ta niệm tình các ngươi đi lên qua giới thượng giới, ta không xuất thủ giết các ngươi bất quá, ta hy vọng các ngươi cho ta một cái có thành ý trả lời chắc chắn. Bọn hắn lập tức khẽ giật mình. Trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân sắc mặt có mấy phần quái dị. Bọn hắn cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân trải qua giới thượng giới, chủ yếu là tu vi cũng không cao, nói như vậy, đều là 9 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc, mới có thể bị tìm tới giới thượng giới. Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá là 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi, hẳn là không có đi lên qua. Ngươi còn biết đạo giới thượng giới, xem ra hẳn là ngươi bằng hữu loại hình nói cho ngươi không tệ, chúng ta đi qua giới thượng giới. Nhưng biết nói chúng ta đi qua giới thượng giới, còn dám đối với chúng ta thế lực xuất thủ. Không sai, chúng ta thiên khải môn cùng giới thượng giới cường giả quan hệ rất không tệ, các ngươi lựa chọn phản kháng, thì nên trách không được chúng ta ra tay với các ngươi. Chúng ta hết thảy, cũng là vì giới thượng giới. Bọn hắn nói đến nghĩa chính ngôn từ, giống như là vì bảo vệ thế giới, vì bản thân đảm nhiệm giống như. Các ngươi là ý nói, không ngừng khuyết trương thế lực, vì chính là trợ giúp giới thượng giới. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không tệ. Chắc hẳn ngươi cũng biết đạo giới thượng giới một ít chuyện, ta cũng không nhiều thêm lắm lời làm cửa 9 vị lạnh giọng nói, chỉ có khuyết trương thế lực, sau đó thu thập tài nguyên, không ngừng bồi dưỡng cường giả lên, mới có thể đối giới thượng giới có chỗ trợ giúp. Ngươi ảnh hưởng chúng ta khuyết trương, chẳng khác nào đối giới thượng giới bất kính. Làm cửa 9 vị lời nói, thật đúng là cho hắn hung hăng cài lên một đỉnh mũ cao, nói thật giống như là muốn cùng giới thượng giới đối đầu giống như. Thi Tuyết Vân các nàng hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết nói là có ý gì, cái gì giới thượng giới, chỗ nào nghe nói qua. Thật sự là chê cười, nếu như ta không phải biết một chút tình huống, thật đúng là bị các ngươi chỗ lửa. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nói cho cùng, còn không phải là vì chính mình. Nói đến dễ nghe như vậy, còn vì giới thượng giới, thuần túy chính là đánh giám. Các ngươi chính là sợ chết, muốn điên cuồng siêu tập tài nguyên đến để thăng chính mình giới thượng giới cao cấp điểm chiến trường. Các ngươi không có cách nào đi, cấp thấp ích lợi lại quá thấp,

đem Thương Đằng Thập Tôn đánh cho liên tục bại lui, căn bản khó mà phản kích. Cái này khiến hắn phiền muộn đến thổ huyết, chính mình thế nhưng là 10 sao chí tôn, làm sao lại đánh không lại một vị 9 sao chí tôn. Tại liên tục cuồng đánh phía dưới, Thương Đằng Thập Tôn ngay cả phản kích đều cơ hội đều không có, hoặc là phản kích căn bản là vô dụng, đều bị Dịch Thiên Vân công kích nhẹ nhõm tăng dã, chỗ nào có thể phản kích. Kỳ thật cái này cùng hắn tu vi quá thấp có quan hệ, 10 sao chí tôn giai đoạn trước, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đã không tính là cái gì nếu như tại không có thăng cấp dung hợp hệ thống trước đó, có lẽ còn khó giải quyết một điểm, hiện tại xem ra, một điểm vấn đề cũng không lớn. Bạo cho ta. Đi theo trùng điệp một quyền xuống dưới, lần nữa đem Thương Đằng Thập Tôn bị đánh bay, Thương Đằng Thập Tôn triệt để bạo thể, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trở thành một bãi bùn nhão. Bất quá vẫn là không có chết, vẫn còn lại một hơi, đồng thời cấp tốc góp nhặt năng lượng, tốt khôi phục thân thể. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta giới thượng giới thế nhưng là có chỗ dựa, ngươi giết ta, ngươi liền chết chắc, khẳng định chết chắc. Thương Đằng Thập Tôn kêu to lên, bắt đầu uy hiếp, hắn càng là không muốn chết. Thật vất vả đi đến một bước này, ai muốn chết? Bị đánh thành dạng này, chỉ có thể lựa chọn cầu xin tha thứ. Chương 2587, khó xử. Chỗ dựa. Dịch Thiên Vân khinh thường cười một tiếng, vậy ngươi chỗ dựa đâu, gọi bọn họ xuống tới, để cho ta gặp một lần. Dịch Thiên Vân cũng muốn nhìn xem, Thương Đằng Thập Tôn chỗ dựa đến tột cùng là vị nào, nhìn xem chính mình có biết hay không còn nói với hắn chỗ dựa, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Vừa lúc cũng muốn nhìn một chút, bọn gia hỏa này là ai, đến lúc đó tốt tránh đi bọn gia hỏa này, cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác đã thủ hạ đều kiêu ngạo như vậy buồn nôn, vậy mình cũng không khá hơn chút nào à. Dưới loại tình huống này, càng là không thể nào hợp tác. Thương Đằng Thập Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân biểu lộ, liền biết nói Dịch Thiên Vân căn bản không quan tâm cái gì chỗ dựa, bất quá hắn cũng không phải muốn cho chỗ dựa xuống tới, liền có thể xuống phía trên xuống tới, cũng là một loại tiêu hao, bình thường không có chuyện, cũng sẽ không tùy ý xuống tới. Xuống tới một lần, liền muốn tiêu hao điểm tích lũy, ai sẽ không có việc gì xuống tới. Không có nhất định giá trị, căn bản không có khả năng xuống tới. Ngươi cho là bọn họ có thể dưới liền có thể hạ. Cần phải là xuống, phát hiện ta không tồn tại, vậy ngươi thế lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Đằng Thập Tôn tiếp tục uy hiếp, càng là tại cáo mượn oai hùng. Chỉ có dạng này, mới có thể mạng sống nếu là đầu hàng lời nói, hắn cũng chưa chắc Dịch Thiên Vân sẽ buông tha mình. Vậy ta còn thật sự là muốn nhìn một cái, đến tột cùng là ai, dám kiêu ngạo như vậy. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, thật muốn so chỗ dựa, hắn chỗ dựa có không ít. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn khẳng định sẽ ra mặt, còn có Long Viêm Tinh Đế bọn hắn, cùng hắn quan hệ càng là không cạn càng đừng đề cập Tử Vân Tinh Đế bọn hắn thật là lúc nào gọi thì đến loại hình. Trừ phi Thương Đằng Thập Tôn chỗ dựa là Cực Tinh Đế trở lên, vậy hắn ngược lại là không lời có thể nói Cực Tinh Đế đô để Thương Đằng Thập Tôn làm như vậy, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá làm như vậy, hắn khẳng định đối vị kia Cực Tinh Đế, sẽ không có cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ở thời điểm này, một vệ thần quang từ phía trên rơi xuống, Thương Đằng Thập Tôn nhìn thấy lúc, trong lòng cuồng hỉ lên, đồng thời cười lớn một tiếng, ha ha à, vừa nói xong cũng xuống ngươi chờ. Lần này ngươi nhất định phải chết. Lam cửa chín vị lúc đầu nội tâm tuyệt vọng, nhìn thấy cái này một vệ thần quang lúc, thật đúng là cuồng hỉ lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập băng lãnh sát ý, càng giống là đang nhìn một người chết giống như. Cái này một vệ thần quang, không hề nghi ngờ chính là từ giới thượng giới xuống, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua, càng là đi lên qua vì thế biết nói cái này thần quang đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, biết đạo hữu dưới người tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng 10 phần có hứng thú mà nhìn xem cái kia một vệ thần quang, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám ra tay với mình. Một lát lúc sau, chính là xuất hiện hai đạo bóng người, từ nơi này khí tức bên trên rõ ràng cảm giác được tương đối cường hãn đợi triệt để xuất hiện lúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét mắt, phát hiện tu vi thật đúng là không yếu, đều là 10 sao chí tôn trung hậu kỳ tu vi, một vị hậu kỳ tu vi, một vị trung kỳ tu vi, thật đúng là không kém. Nếu là thật đánh nhau, Dịch Thiên Vân căn bản là khó mà đánh thắng, bất quá chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì có siêu cấp truyền tống thần thạch nơi tay, muốn chạy trốn ở đâu không được. Đến lúc đó thật muốn so viện binh, hắn ngay cả tinh đế đều có thể chuyển xuống đến. Bất quá Thi Tuyết Vân các nàng sắc mặt liền khó coi, các các nàng rõ ràng nhìn ra được, xuống cũng không phải là nhân vật đơn giản, truyền tới khí tức, so với Thương Đằng Thập Tôn muốn kiềm chế nhiều lắm, căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Nghĩ đến cái này, các nàng không khỏi lo lắng mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, lo lắng sẽ có biến cố. Dịch Thiên Vân cho các nàng một cái an tâm biểu lộ, làm cho các nàng không cần khẩn trương như vậy. Tự nhiên chấp sự, ngài cuối cùng xuống, cứu lấy chúng ta Thiên Khải Môn. Thương Đằng Thập Tôn cấp tốc tiến lên cầu cứu, từ trong lời nói, chính là biết nói đối phương thân phận là cái chấp sự. Nói như vậy, 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ, chỉ cần chiến tích quá kém, đều có thể trở thành chấp sự. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên chấp sự ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy nơi này không thích hợp, chờ hắn dương mắt quét qua lúc, ánh mắt chính là rơi vào Dịch Thiên Vân trên người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn diệt hết chúng ta Thiên Khải Môn, còn đem ta đánh thành dạng này tự nhiên chấp sự, nhanh đem hắn giết. Hắn đem ta thủ hạ, đều cho giết sạch, nhất định phải báo thủ cho ta a. Thương Đằng Thập Tôn một mặt khóc tang, vì chính là muốn cho tự nhiên chấp sự, đem Dịch Thiên Vân cho chấn áp. Há, tốt một cái báo thủ cho ngươi ngươi phái người đến diệt đi ta thế lực lúc, tổng chưa chắc mềm lòng. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cũng là nhìn lấy tự nhiên chấp sự, hắn không biết nói tự nhiên chấp sự biết không biết mình, dù sao hắn là chưa từng gặp qua tự nhiên chấp sự. Mạnh được yếu thua, ngươi không hiểu đạo lý này a? Mà lại chỉ cần ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Thiên Khải Môn, chúng ta sẽ bạc đãi ngươi. Thương Đằng Thập Tôn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình 10 phần chắc chín. Có tự nhiên chấp sự bọn hắn xuống tới, chính mình thì sợ gì? Chê cười, ta thế lực thật nếu là về các ngươi khống chế, đó còn là ta thế lực sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, vậy ngươi quy thuận ta thế lực, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi chịu không? Đây mới là buồn cười lớn nhất, chúng ta Thiên Khải Môn mạnh như vậy, còn có giới thượng giới làm chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ ngươi? 3. Lúc này một bàn tay đập tới đến, đem Thương Đằng Thập Tôn cho tát bay. Thương Đằng Thập Tôn cảm giác mình đầu, kém chút liền bị đập phát nổ, mặt lập tức xứng phủ, hắn nhìn lấy tự nhiên chấp sự ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, không biết mình vì sao bị đánh, chẳng lẽ là mình làm việc bất lợi. Bị một cái 9 sao chí tôn cho đến bạt nạn, thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Tự nhiên chấp sự, làm sao? Ngươi dám đối Thiên Vân 9 vị động thủ, ngươi thật sự là phạm vào sai lầm lớn. Tự nhiên chấp sự nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi qua cho Thiên Vân 9 vị dập đầu nhận lầm, để hắn buông tha ngươi đi. Nếu là đối phương hắn không chịu buông tha ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Cái gì? Để cho ta cho hắn dập đầu nhận lầm. Thương Đằng Thập Tôn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vậy mà nhường cho mình đi qua cho 9 sao chí tôn dập đầu. Dịch Thiên Vân lập tức biết đạo, đối phương là biết mình thân phận, xem ra chính mình tên tuổi vang dội, còn thực là không tồi. Còn chưa cút đi qua. Tự nhiên chấp sự một bàn tay bắt hắn cho quất bay đi qua, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, hắn đây là đang cứu Thương Đằng Thập Tôn. Đồng thời cũng cảm giác được rất là gian nan, Dịch Thiên Vân hiện tại thế nhưng là đại hồng nhân, tại hạ lúc đến, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn coi như có thể động thủ, cũng không dám tùy ý động thủ, nếu là phía trên tinh tôn tra xuống, hắn chết như thế nào cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân địa vị bây giờ, đơn giản tương đương tinh đế, hắn là chấp sự không sai, so với Dịch Thiên Vân vẫn kém hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân tiềm lực quá mạnh, đơn giản chính là thủ thành thần A. Hướng về phía điểm ấy, tự nhiên chấp sự coi như giết Thương Đằng Thập Tôn, cũng không đủ. Lúc đầu hắn còn muốn cùng Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ, hiện tại Thương Đằng Thập Tôn như thế làm cản, khiến cho hết thể cũng không tốt thu tràng. Chương 2588, xử phạt. Thương Đằng Thập Tôn bị một bàn tay đập tới đến, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại là nhìn lấy Thiên Thành chấp sự. Hắn mặc dù không biết nói tiền căn hậu quả, nhưng trên đại thể biết nói trong đó tình huống, cái kia chính là Thiên Thành chấp sự đứng tại Dịch Thiên Vân bên người. Một câu, cơ bản liền cho hắn phán quyết tử hình, vậy mà để hắn đi dập đầu nhận lầm. Thiên Thành chấp sự, cái này, đây là có chuyện gì, không phải ngài để cho ta như thế. 3. Thiên Thành chấp sự một bàn tay quất tới, đem Thương Đằng Thập Tôn cho rút bay ra ngoài. Ta để ngươi xin lỗi, nói nhảm thứ gì? Thiên Thành chấp sự sắc mặt khó coi, hắn cũng không muốn Thương Đằng Thập Tôn nói nhảm nhiều như vậy, đem sự tình đều cho bạo lộ ra. Dịch Thiên Vân hít mắt, trên đại thể cũng biết nói chuyện gì xảy ra, xem ra cái này vơ vét tài nguyên,

Đương nhiên, nếu là thật đợi quá lâu, vẫn là sẽ bị cưỡng ép tiếp dẫn đi lên. Trước mắt thái độ chính là như vậy cường ngạnh, nếu là cưỡng ép kẹt tại cái này tu vi điểm quá lâu, liền sẽ bị cưỡng ép tiếp dẫn. Thời gian này làm sao kết luận, Dịch Thiên Vân còn không biết, chỉ là đại khái nghe được tương tự tin tức đến lúc đó dần dần hướng xuống dò xét, liền xem như thiên tinh chí tôn, đều phải tiếp dẫn đi lên hết thảy đều lấy chiến trường tình huống làm chủ, nếu là càng ngày càng nghiêm trọng, tu vi kia dưới dò xét, liền trở thành tất nhiên. Mang theo ý nghĩ này, các nàng đều riêng phần mình đi làm việc lục sự tình, các nàng còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn, nhất là vừa mới thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, càng là muốn đập mạnh đi lên, đem tổng hợp thực lực cho tăng lên mới được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe chính mình ngay từ đầu đầu tư, chính là rất đơn giản địa muốn cho chính mình thân bằng hảo hữu trở nên mạnh mẽ, trước mắt xem ra quyết định này là phi thường chính xác. Có lẽ tốc độ tiến bộ có chút chậm, nhưng ít ra đều tại tiến bộ xác thực tới nói, là hắn tốc độ đột phá quá nhanh, lấy về phần bọn hắn lộ ra rất chậm, có chút giúp không được gì cảm giác. Hắn hiện tại không cầu bọn hắn có thể giúp đỡ bận bịu, chí ít ngoại vực cường giả giết tới lúc, bọn hắn vẫn là có ngăn cản lực, mới là trọng điểm nhất. Trước mắt xem ra, tình huống thực tế cũng không có quá làm cho hắn thất vọng, rất nhiều đều điên cuồng tiến bộ lên, tu vi càng ngày càng mạnh. Vô luận là đại tinh tôn, vẫn là thần tinh tôn, đều chậm rãi từ không tới có, nhất là đại tinh tôn số lượng, đã đạt tới một cái phi thường có thể nhìn đều là trị số. Theo thời gian tăng lên, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thiên tinh chí tôn loại này, thậm chí đạt tới 9 sao chí tôn. Hắn hiện tại khống chế nhiều như vậy tài nguyên, nếu là dạng này bọn hắn đều không cách nào tăng lên đi lên, vậy liền thật không thể ra sức. Tình huống như thế nào? Cổ tinh đặc cái kia một bên, xuất hiện nguy hiểm. Dịch Thiên Vân lúc này rõ ràng cảm giác được, cổ tinh đặc cái kia bên cạnh liên tục không ngừng chuyển tới nguy hiểm tín hiệu, hắn cùng cổ tinh đặc ký khế ước lúc sau. Vẫn là có một chút cảm giác. Nếu là tại giới thượng giới lời nói, cái này cảm giác cực kỳ bé nhỏ, nhưng xuống tới lúc sau, rõ ràng liền mãnh liệt rất nhiều. Nhưng tại trước đó là không có loại cảm giác này, đột nhiên liền xuất hiện một điểm nguy hiểm tín hiệu. Sau một khắc, hắn không có dừng lại, bóng người lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Bát nguyên thế giới hiện tại thế nhưng là hắn địa bàn, hắn nhưng là thần thú, nếu là bát nguyên thế giới bị xâm lấn, vậy thì đồng nghĩa với chính mình địa bàn bị xâm lấn, hắn có thể nào mặc kệ. Tại một trận lấp lóe lúc sau, cấp tốc xuất hiện tại bát nguyên thế giới bên trong. Lúc này bát nguyên thế giới trở nên 10 phần hỗn loạn không chịu nổi, có không ít tinh vực bị hoành đến một mảnh hỗn độn, trong hư không càng là tung bay không ít thi thể, trong đó có lấy độc nhãn cử thú tộc, càng nhiều còn là tu luyện người thân thể. Những người tu luyện này không phải người khác, chính là lúc trước lệnh Dịch Thiên Vân buồn nôn ác linh tộc cùng lục ma tộc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà giết tới. Dịch Thiên Vân suy nghĩ lóe lên, hơi có thể đoán ra một chút sự tình, đoán chừng lúc đầu độc nhãn cử thú tộc cùng ác linh tộc những này hợp tác, tiến hành diễn hóa cái gì, bây giờ bát nguyên thế giới bị Dịch Thiên Vân nắm trong tay, bọn hắn làm sao lại cam tâm. Thật vất vả một khối hành động, nhiều một người trợ thủ, bây giờ lại bị cướp đi, là không thể nào cam tâm. Nhìn nhiều như vậy thi thể liền biết đạo, bát nguyên thế giới ngăn cản lên, vẫn là vô cùng kịch liệt, bất quá nội bộ đến tột cùng là tình huống như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Có thể là nội bộ nhấc lên, tại hắn xem ra, bát nguyên thế giới vẫn là rất an toàn, thủ vệ xâm nghiêm không nói, các loại bảo hộ đều rất tốt, bây giờ lại là bị công phá tiến đến, có khả năng nội bộ có vấn đề rất lớn. Hờ tờ tờ, tờ S, để đọc chuyện nội bộ có vấn đề. Trước đó Dịch Thiên Vân liền nghĩ qua, không nghĩ tới sẽ buộc phát đến nhanh như vậy. Hắn vừa nghĩ lấy, bên cạnh cấp tốc xem xét tình huống, rất nhanh liền khóa chặt trước mặt khu vực. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân hướng mặt trước quét qua, lập tức đem tình huống phía trước cho xem xét đến, cổ tinh đặc cái này bên cạnh đã là trọng thương, tình huống khá là nghiêm trọng, chắc lệ na ngay tại bên cạnh cho cổ tinh đặc trị liệu, tại trước mặt bọn họ có một đám cự thú tại đại điện cái này bên cạnh kiên thủ. Tại đại điện bên ngoài, chính là một đám cường giả tại tấn công mạnh, trong đó ngoại trừ độc nhãn cử thú tộc nội gian bên ngoài, và lại chính là lục ma tộc cùng ác linh tộc siêu cấp cường giả, trong đó có không hạ 2 vị 10 sao chí tôn, 2 đại chủng tộc cộng lại liền có 4 vị 10 sao chí tôn. Cái này chờ thú bút, thật đúng là điên rồi, khó trách hội công phá nơi này, có nhiều cường giả như vậy, cộng thêm nội ứng, có thể không công phá à. Bất quá không có phản bội độc nhãn cự thú tộc cũng không ít, thế nhưng là đối mặt địch nhân cường đại, bọn hắn chỉ có thể liên tục bại lui, chết thủ tại chỗ này. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, vậy mà liên thủ ngoại nhân, chết không yên lành. Thiên hổ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ở bên ngoài thì là trước đó phản đối trưởng lão. Chết không yên lành. Thật sự là buồn cười, bị ngũ sắc đế vương long người thừa kế thống trị, khó nói liền tốt thụ. Ba long trưởng lão rêu cợt một tiếng, đáng tiếc hắn không biết ở đâu, nếu là hiện tại xuất hiện, xem chúng ta không đem hắn cho chụp chết. Nói đến, cái này ngũ sắc đế vương long người thừa kế, cùng chúng ta thật đúng là có một điểm khúc mắc chúng ta biết được. Trước đây thật lâu hắn cùng chúng ta ác linh tộc liền có một chút xung đột, xem ra chúng ta vẫn là cựu địch ác gió. Mười tôn cười lạnh một tiếng, hắn là chưa từng gặp qua dịch thiên vân, nhưng cái khác ác linh tộc cũng là ác linh tộc, hoặc nhiều hoặc ít thu tập được một chút tin tức. Cùng chúng ta lục ma tộc cũng có chút thù. Lục lạnh mười tôn cũng là cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Hiện tại tốt, chúng ta vị này thần thú, trêu chọc người thật đúng là đủ nhiều cho chúng ta bắt nguyên thế giới mang đến nhiều như vậy cựu địch. Chính là một loại thất trách. Ba long trưởng lão lạnh giọng nói. Thả ngươi cái rắm. Cổ tinh đặc gian nan đứng lên, theo dõi hắn lạnh giọng nói. Cái gì thất trách, chính ngươi làm phản đồ, chính là lớn nhất thất trách. Còn có mặt mũi nói ra những lời này đến, ngươi ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Bọn hắn bị tầng tầng vây quanh, hiện tại cho dù có thể ngăn cản, cũng là nỏ mạnh hết đà. Không có cách nào tiếp tục kiên trì nhiều cường giả như vậy ở bên ngoài, làm sao ngăn cản. Yên tâm, chúng ta sẽ để cho các ngươi an tâm đi, đứng sai đội là rất lựa chọn sai lầm. Hy vọng kiếp sau, các ngươi đừng đứng sai đội. Ba long trưởng lão lắc đầu, cảm thấy bọn hắn rất là buồn cười. Lựa chọn đối dịch thiên vân trung thành tuyệt đối, có thể không buồn cười a. Chúng ta cũng không có cảm thấy đứng sai đội, nếu là thần thú trở về, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tinh đặc quát to lên. Chê cười, hắn là cái thá gì, không chỉ là có chút thần thú uy áp à, tu vi có thể cao bao nhiêu. Ba long trưởng lão cực kỳ khinh thường, bên người có nhiều như vậy vị cường giả, hắn sợ cái gì. Ta tu vi là không cao, nhưng đối phó các ngươi vẫn là dư sức có thừa. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, chúng thú quay đầu nhìn lại, người đến không phải liền là dịch thiên vân. Chương 2591, ngớ ngẩn. Dịch thiên vân bay tới. Mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, cho dù đối phương có mấy vị mười sao chí tôn, cũng là không có nửa điểm bối rối. Đây đối với hắn mà nói, không có cái gì tốt hốt hoảng, chỉ cần không phải tinh đế cấp bậc, đối với hắn mà nói đều là nhẹ nhõm có thể đối phó. Đương nhiên, không phải nói lấy hắn hiện tại thực lực, có thể nhẹ nhõm đối phó, nói thế nào đối phương cũng là mười sao chí tôn trung hậu kỳ cấp bậc, cấp độ này tu vi, vẫn là tương đối cường hãn. Trừ cái đó ra, và lại số lượng hơi nhiều ngoại trừ 10 sao chí tôn bên ngoài, còn có không ít 9 sao chí tôn cùng thiên tinh chí tôn, lít nha lít nhít một đoàn. Đây tuyệt đối là lớn tổng tiến công, sợ là hai thế lực lớn chỗ có cường giả, đều được phái ra. Không làm như vậy, bát nguyên thế giới thật đúng là không dễ đối phó. Ba long trưởng lão nhìn thấy dịch thiên vân xuất hiện lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha ha, ha ha, thật là một cái ngớ ngẩn, không nghĩ tới nói ra. Thật đúng là đi ra người cho rằng thần thú uy áp, đối bọn hắn hữu hiệu quả sao. Thần thú uy áp, đối độc nhãn cử thú tộc mà nói là có kinh người hiệu quả. Ba long trưởng lao cũng không cách nào chống lại, nhưng đối với lục ma tộc những này mà nói, cái kia chính là một điểm ý nghĩa cũng không có, làm sao tạo áp lực đều là vô dụng, một điểm hiệu quả đều không có. Ác phong thập tôn rất có hứng thú đánh giá dịch thiên vân, cười cười nói, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Tu vi mới bất quá 9 sao chí tôn, lại là dám đơn thương độc mã tới, không thể không nói thật là có mấy phần can đảm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây thật lâu, ngươi đối phó chúng ta ác linh tộc lúc, cũng là có mấy phần can đảm. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây rồi, ngươi tính mệnh, liền từ ta tại cái này triệt để kết thúc. Còn có ta đây lục lãnh thập tôn tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy dịch thiên vân, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lần này ngươi làm sao chạy trốn, sẽ dùng thủ đoạn gì đâu. Lúc nói chuyện, đã có không ít người, hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh vây quanh tới, lập tức đem nơi này cho vây quanh đến mật không thấu gió, để dịch thiên vân mọc cánh khó thoát. Vốn là đến vây quanh cổ tinh đặc bọn hắn, hiện tại cũng dùng để vây quanh dịch thiên vân. Cổ tinh đặc bọn hắn sắc mặt đổi biến, cái này nhưng liền phiền toái,

còn nói ta ngớ ngẩn. Ta cảm thấy các ngươi mới thật sự là ngớ ngẩn, các ngươi thật coi là, ta liền chỉ có dựa vào quan hệ cái này một loại bản sự. Dịch Thiên Vân xưa nay không cảm thấy, chính mình dựa vào cái gọi là chỗ dựa, liền có thể trở nên cường đại, chỉ có chính mình cường đại, mới là bây giờ. Chương 2592, cướp giết. Dịch Thiên Vân bị vây quanh, vẫn là như thế chấn định, để Ác Phong Thập Tôn bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu, bọn hắn rất muốn gặp đến Dịch Thiên Vân hốt hoảng biểu lộ. Càng là muốn đem hắn chấn định cho đánh vỡ. Rất đáng tiếc, cái này cỗ sát khí cùng bọn hắn hung ác, đều không cách nào đánh vỡ Dịch Thiên Vân chấn định. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi, Dịch Thiên Vân đến tuột cùng là có dạng gì át chủ bài, nếu không làm sao lại chấn định như thế đâu. Chê cười, ngươi bây giờ còn có thể xoay người không thành, không phải liền là 9 sao chí tôn tu vi, còn có thể phi thiên. Ác Phong Thập Tôn châm chọc khiêu khích, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Dịch Thiên Vân đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Phi thiên, chúng ta tùy ý liền có thể bay bất quá tại hạ giới, ta không chỉ có thể phi thiên, còn có thể chấn thiên. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, đừng nói nhảm, muốn động thủ cứ việc động thủ không động thủ, vậy liền đến phiên ta động thủ trước. Ngươi động thủ trước, vậy ngươi động thủ thử một chút. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, chúng ta vị này đại anh hùng, đến tuột cùng có như thế nào bản sự. Khó nói tại dưới mí mắt ta, bắt đầu bày trận lại hoặc là trên người có cái gì lệnh bài, có thể thỉnh cầu trợ giúp cái gì. Ác Phong Thập Tôn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, hắn thật đúng là lo lắng Dịch Thiên Vân có cái gì đưa tin lệnh bài cái gì, đem nơi này tình huống cho truyền đi lên. Đến lúc đó lập tức có cường giả xuống tới trợ giúp, vậy thật đúng là đủ phiền toái. Thật đúng là đáp đúng, ta thật là có cường lực trợ giúp Dịch Thiên Vân trên tay lóe lên, lập tức thêm ra một khối lệnh bài. Khối này lệnh bài chính là cự thần lệnh. Hắn là không có cái gì thỉnh cầu trợ giúp lệnh bài, cho dù có, cũng là yêu cầu cấp tốc chạy tới mới được, nếu là không kịp cùng, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế cự thần lệnh chính là tốt nhất phương thức, có thể đưa đến mạnh nhất hiệu quả, một đám cự thần ưng, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó bọn gia hỏa này. Thật sự có lệnh bài. Ác Phong Thập Tôn bọn hắn con ngươi co rụt lại, chợt hắn cấp tốc xuất thủ, giết hắn. Một giây sau, Dịch Thiên Vân đã sử dụng cự thần làm, sử dụng cự thần lệnh cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, căn bản là trong nháy mắt liền có thể sử dụng ra ngoài. Đang dùng ra ngoài lúc sau, lập tức hóa thành một đạo quang mang tiêu tán. Đáng chết, nhưng cái này không có ý nghĩa, chúng ta lại ở chợ giúp khi đi tới, liền đã giải quyết xong ngươi. Ác Phong Thập Tôn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Dịch Thiên Vân. Sau đó cấp tốc rút lui liền không có vấn đề. Chỉ là cái này bên cạnh liền phiền toái, không có cách nào tiếp tục công phá đi xuống, thật đúng là tính sai. Sớm biết đánh giết hắn. Ác Phong Thập Tôn bọn hắn rất hối hận, nếu là trực tiếp giết chết Dịch Thiên Vân, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, hiện tại cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Dịch Thiên Vân, sau đó rút lui. Đương nhiên, nơi này còn có người chứng kiến, chính là cổ tinh đặc bọn hắn điều này sẽ đưa đến. Coi như rút lui, cũng dễ dàng bại lộ. Cái này tương đối phiền phức, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sự có loại lệnh bài này đâu, hắn còn tưởng rằng là đùa giỡn. Đây là lơ là sơ suất hạ tràng, để bọn hắn hối hận ruột đều thanh. Đương nhiên, coi như biết đạo, bọn hắn cũng không có cách trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn căn bản không có cách nào để Dịch Thiên Vân không có cách nào động đậy, trừ phi bọn hắn tu vi rất mạnh. Nhưng tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, ở trên không phía trên, đột nhiên chuyển đến to rõ gọi tiếng. Theo sát lấy mười mấy đầu cự thần ưng, từ trên không đáp xuống, tốc độ trực tiếp tăng lên tới cực hạn nhất, trong nháy mắt đi vào Dịch Thiên Vân bên người. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến ai cũng chưa kịp phản ứng. Nhìn trước mắt vây tới từng đầu cự thần ưng, bọn hắn mắt choáng váng, tại sao có thể có cự thần ưng xuất hiện? Cái này, đây đều là cự thần ưng, vẫn là 10 sao cấp chí tôn đường Ác Phong Thập Tôn run rẩy thanh âm. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có cự thần ưng xuất hiện. Các ngươi không phải là muốn biết nói ta trợ giúp là ai à, những này không phải liền là ta chi viện. Dịch Thiên Vân hướng phía trước chỉ một ngón tay, lạnh nhạt nói, đem bọn hắn cho đánh thành trọng thương là được, lưu lại một hai cái. Dịch Thiên Vân ra lệnh, chợt nương theo lấy gọi tiếng, cự thần ưng thu đến mệnh lệnh, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lao đi chỗ đến, những cái kia ác linh tộc cùng lục ma tộc, đều nhao nhao bị đụng bay ra ngoài. Chết ngược lại là không chết, đều bị đụng thành trọng thương, cũng chỉ còn lại có một hơi. Không có ý tứ gì khác, Dịch Thiên Vân lưu bọn hắn một hơi, vì chính là thu hoạch bọn hắn tính mệnh. Trước đó tại Cự Nham Thành lúc, hắn là không có cách nào đi thu hoạch, bên ngoài nhiều như vậy tinh đế, hắn nào dám ra ngoài thu hoạch tính mệnh đến thu hoạch được tinh năng giá trị. Hiện tại khác biệt, nơi này cao nhất chính là 10 sao cấp trí tôn đường, đối với hắn mà nói, một điểm áp lực đều không có. Vì thế đang điên cuồng bắn vọt phía dưới, từng đống người tu luyện bị đụng gần chết, sau đó Dịch Thiên Vân liền chậm rãi thổi qua đi, đi theo nhẹ nhõm một quyền xuống dưới, liền đem bọn hắn cho triệt để đưa xuống địa ngục. Ác phong thập tôn bọn hắn hoảng sợ kêu to lên, đối đầu nhiều như vậy cự thần ưng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhất là những này cự thần ưng, cũng đều là 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, đối mặt bọn hắn cường công, căn bản không có cách nào chống cự. Tại những này cự thần ưng phía dưới, hết thể giống như phong quyển tàn vân, hướng mặt trước điên cuồng cướp giết mà đi không đến trong chốc lát, bốn phía một mảnh máu thịt bé bét, mà đi những này cự thần ưng thật khống chế được 10 phần tinh chuẩn, nói lưu lại một khẩu khí, liền thật lưu lại một khẩu khí. Cái này, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là một mực theo đuôi sao? Ác phong thập tôn bọn hắn kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt liền trợ rút xuống, ngay cả cho bọn hắn đánh chết cơ hội đều không có. Nếu như là một mực theo đuôi, vậy liền kinh hãi, phái ra nhiều như vậy vị 10 sao chí tôn âm thầm bảo hộ, không khỏi quá là khuyết đại a. Mấu chốt là đây đều là yêu tộc, làm sao lại đến bảo hộ Dịch Thiên Vân? Tại bọn hắn chấn kinh cùng sợ hãi bên trong, bị cấp tốc đánh cho tàn phế, cả đám đều ngược lại trong hư không, khó mà động đậy. Cổ tinh đặc bọn hắn đều mắt choáng váng, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ chạy trốn cái gì, ai ngờ chỗ nào yêu cầu chạy trốn, hơi triệu hoán một chút, lập tức liền có cường đại trợ rút xuống. Trong khoảnh khắc, cái này bên cạnh đã toàn bộ tan tác mười mấy con cự thần ưng, tốc độ vừa sợ người, bọn hắn những người tu luyện này chỗ nào có thể ngăn cản. Dịch Thiên Vân càng là không từng đứt đoạn đi bổ đao, một quyền một cái, nhẹ nhõm thu hoạch được tinh năng giá trị. Cái này thật đúng là đủ thoải mái, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là hài lòng, đối phó nhiều như vậy người tu luyện, thật đúng là không lỗ bản. Cự thân lệnh là rất đắt, nhưng này ai nhiều người tu luyện vẫn có thể bổ khuyết trở về bất quá giới hạn tại lần thứ nhất mua sắm, lần thứ hai mua sắm, giá cả cũng không biết vọt tới vị trí nào, đến lúc đó chính là chém giết 10 sao chí tôn nhiều một chút, mới có thể trở về vốn. Các ngươi không phải muốn giết ta a? Hiện tại đứng dậy a! Dịch Thiên Vân đi vào Ác Phong Thập Tôn trước mặt bọn hắn, lúc này Ác Phong Thập Tôn bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người mơ hồ một mảnh, chỉ còn lại nữa sức lực mà đã xong. Bọn hắn chỗ nào còn có thể lên được đến, chỉ có thể trừng trong mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân mà đã xong, trong lòng ruột sớm đã hối hận thanh, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có loại bản lĩnh này. Chương 2593, đáng chết. Dịch Thiên Vân chợt một thanh đi vào Ác Phong Thập Tôn trước mặt, bắt hắn lại đầu, bắt đầu tiến hành siêu hồn lên. Làm chủ yếu nhân vật, khẳng định phải tiến hành triệt để diệt trừ, muốn nhìn một chút còn có cái gì nội bộ ẩn tàng thế lực hắn chuẩn bị muốn về đến giới thượng giới, vì thế cần việc cần phải làm vẫn rất nhiều, đến lúc đó không biết bao lâu mới có thể xuống. Vì thế liền muốn chạm thảo trừ căn, muốn diệt đi nơi này ác linh tộc cùng lục ma tộc lần này xem như triệt để tiêu diệt, sẽ không còn có cái gì hậu hoạn. Thật nếu là có hậu hoạn, cũng là tại giới thượng giới đương nhiên hắn đối với cái này hoàn toàn không sợ, đến lúc đó đến bao nhiêu, hắn liền giết bao nhiêu, coi như cùng một chiến tuyến lại như thế nào, chỉ cần dám đến ngăn trở mình, cái kia đều giết không tha. Tại siêu hồn lúc sau, trực tiếp liền đem Ác Phong Thập Tôn đầu cho bóp nát, sau đó lại đi tìm Lục Lãnh Thập Tôn. Lục Lãnh Thập Tôn bộ mặt co lại, vội vàng nói, chúng ta lục ma tộc cùng ngươi là có chút ít khúc mắc, nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề a. Điểm ấy không liên quan gì tới ta đều là cùng Ác Phong Thập Tôn một khối tới, căn bản không tính là chủ mưu. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cầu xin tha thứ. Thật đáng tiếc, ngươi một khối khi đi tới, đã chú định kết cục ngươi liền xem như cùng ta không có cái gì khúc mắc, nhưng bắt nguyên thế giới bị ngươi biến thành dạng này, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Dịch Thiên Vân không có chờ hắn trả lời, lần nữa một thanh nắm đầu hắn, tiến hành siêu hồn lên. Bọn hắn tu vi là không yếu, trên chiến trường lập công, khẳng định là có coi như không tệ biểu hiện, chỉ là Dịch Thiên Vân không có cho bọn hắn loại cơ hội này, cho tới nay liền rất phản cảm bọn hắn, và lại hiện tại lại đối trả cho hắn tất cả thế lực, vậy liền càng không khả năng buông tha. Cho dù là bọn họ đưa đến rất trọng yếu tác dụng, hắn giết không tha. Trêu chọc đến chính mình, cái kia nhất định phải giết. Hắn cũng sẽ không nói có quá nhiều tinh thần trọng nghĩa, cũng sẽ không nói vì lấy đại cục làm trọng, liền để bọn hắn sống sót phi thường thật có lỗi. Ai trêu chọc đến chính mình, cái kia nhất định phải chết. Tại siêu hồn lúc sau, hắn như cũ bóp nát Lục Lãnh Thập Tôn đầu, sau đó mệnh lệnh cự thần ưng nói, diệt bọn hắn hang ổ. Cự thần ưng nhóm kêu một tiếng lúc sau, chính là cấp tốc bay khỏi nguyên địa, hướng bọn hắn hang ổ bay qua. Dịch Thiên Vân đã đem ký ức truyền đạt cho bọn chúng biết nói sao đi, càng là biết phải làm sao. Đem nhiệm vụ này giao cho bọn chúng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ san bằng bọn hắn hang ổ. Đây không phải việc khó gì, dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, hoàn toàn không có áp lực. Về phần thu hoạch kinh nghiệm cái gì, cái này cũng không sao, ở nơi đó tu vi đều không thế nào cao. Bây giờ thiên tinh trí tôn tinh năng giá trị, đối với hắn mà nói đều là không quan trọng, vì thế đều chẳng muốn động đậy. Những này giao cho bọn chúng giải quyết là được rồi, về phần vơ vét bảo vật loại hình, giao cho cổ tinh đặc bọn hắn giải quyết là được rồi. Bây giờ bát nguyên thế giới bị hao tổn nghiêm trọng, tử thương vô số, yêu cầu không ít tài nguyên đến bổ khuyết mới được. Vì thế những tư nguyên này, liền giao cho bọn hắn đến vơ vét là được rồi. Chợt hắn đi vào ba long trưởng lao trước mặt, ba long trưởng lão cũng là bị đánh thành trọng thương, co quắp trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích, ngoại trừ ba long trưởng lão bên ngoài, còn có cái khác độc nhãn cự thú tộc trưởng lão đều đã ngã xuống đất. Về phần một số kẻ phản bội, đều bị hắn thanh lý hoàn tất, còn lại phía dưới chính là trưởng lão cấp bậc. Ta ba long trưởng lão bọn hắn còn có thể nói cái gì, ruột đã hối hận thành, thế nhưng là không có thuốc hối hận có thể ăn. Không nghĩ tới bọn hắn vị này thần thú, còn có thể điều động đáng sợ như vậy lực lượng đến. Nếu là đã sớm biết đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội có thực lực, tại nơi này chính là vương giả. Trước đó bọn hắn không phục, có một chút chính là cảm thấy Dịch Thiên Vân tu vi quá thấp, không phải rất mạnh, cho dù có thể đối phó bọn hắn những này trưởng lão, nhưng vẫn cảm thấy không đủ mạnh, cộng thêm còn có một chút bất mãn, mới đưa đến buộc phát trận này phản bội. Điểm ấy Dịch Thiên Vân trước đó liền có chô đoán trước, cảm thấy khẳng định có người muốn phản bội, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nếu như không có Lục Ma tộc bọn hắn giật dây, đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn nhanh như vậy phản bội. Bọn hắn giao cho các ngươi giải quyết, làm thế nào, chính là các ngươi sự tình. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn sẽ không giết chết ba long trưởng lao, những này đều là giao cho cổ tinh đặc bọn hắn đến giải quyết. Hắn là nơi này thần thú, nhưng thủy chung không phải độc nhãn cự thú tộc, vẫn là để độc nhãn cự thú tộc nội bộ đến giải quyết. Tốt. Đa tạ chủ nhân. Cổ tinh đặc lúc này đã đứng dậy, đi theo thiên hổ trưởng lão bọn hắn một khối bay ra ngoài, này lại đã không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì. Ba long trưởng lão, ngươi là gan thật đúng là đủ mập, còn dám phản bội chúng ta. Cổ tinh đặc nghiêm nghị nói. Ta van cầu các ngươi buông tha ta sau này tuyệt đối sẽ không phản bội. Ba long trưởng lão cũng không muốn chết, nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn thật đúng là không dám phản bội. Hừ, rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đem bọn hắn đều bắt, tùy ý xử quyết. Cổ tinh đặc hừ lạnh một tiếng, hắn có thể nói là ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, quyền lực cao nhất một vị. Vì thế hắn làm thế nào, cái kia liền làm như thế đó. Bất quá cái khác độc nhãn cự thú tộc trưởng lão, cũng không có nói gì nhiều, bọn hắn thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Nếu không phải Dịch Thiên Vân kịp thời trở về, vậy bọn hắn hạ tràng, căn bản là cùng Ác Phong Thập Tôn bọn hắn không sai biệt lắm, vô luận như thế nào cầu tình, đoán chừng cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại cầu tình vài câu, liền để ba long trưởng lão bọn hắn không có việc gì, đó là không có khả năng. Nghe được như thế phán quyết, ba long trưởng lão bọn hắn sắc mặt như cho tàn, cái này là triệt để không đùa. Dịch Thiên Vân đi tới, vỗ vô cổ tinh đặc bả vai, cười nói, không tệ, chí ít không có khiến ta thất vọng. Đợi lát nữa ngươi phái người, đi vơ vét Lục Ma tộc cùng Ác Linh tộc tài sản, số lượng còn là không ít, đến lúc đó các ngươi lấy ra khôi phục lại. Đa tạ chủ nhân. Cổ tinh đặc kích động không thôi, bọn hắn hiện tại thật đúng là khan hiếm tài nguyên. Nghe được có thể vơ vét hai thế lực lớn tài sản, vẫn là vô cùng kích động. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều, chính là phi thân đi vào trong đại điện tọa trấn chuyện còn lại, liền không cần hắn quan tâm. Tuy nói hắn là thần thú, nhưng hắn từ trước đến nay đều không am hiểu xử lý những chuyện này, vì thế chỉ có thể ngồi ở chỗ đó trấn thủ, chờ nơi này ổn định lúc sau, lại chọn rời đi. Nếu là có thế lực khác tiến đánh tới, vậy thật đúng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Kém chút nơi này liền luân hãm, gần nhất phát sinh sự tình, thật đúng là không ít sợ là giới thượng giới tình huống, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu xuống Dịch Thiên Vân cao mày, từ ác linh tộc bọn hắn ký ức bên trong, hắn biết nói không ít chuyện. Trên đại thể chính là thông qua vơ vét nơi này tài nguyên đến tăng cường chính mình, nói cho cùng chính là hy sinh phía dưới bộ phận thế lực, sau đó tới tăng cường chính mình lực lượng, đến lúc đó tài năng tại giới thượng giới mạng sống. Cái này thuộc về một cái tuần hoàn đắc tính, có lẽ là tăng cao tu vi, nhưng hạ giới thế lực càng ngày càng kém đi, đến đằng sau sẽ nghiêm trọng thâm hụt, căn bản bất lợi cho đến tiếp sau phát triển. Chỉ có thể nói đám người kia quá sợ chết, mà là trước từ cùng cái trận doanh bắt đầu, loại người này đáng chết. Chương 2594, trở về. Dịch Thiên Vân đang tỏa chấn trong lúc đó, cổ tinh đặc bọn hắn bắt đầu công việc lưu bù lên, ngoại trừ trị liệu thương thế bên ngoài, và lại chữa trị bát nguyên thế giới điểm ấy Dịch Thiên Vân liền có thể hỗ trợ chữa trị, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại còn lại phía dưới chính là triệt để chỉnh đốn, có rất nhiều thứ yêu cầu chỉnh đốn cũng may tình huống cũng không tính kém cỏi. Tuy nói chết không ít độc nhãn cự thú tộc, nhưng vẫn là có không ít độc nhãn cự thú tộc không có chết. Dù sao có chút cự thú linh trí không tốt lắm, vì thế một trận chiến này lúc bắt đầu, cũng là tại các đại hành tinh bên trong tiếp tục sinh hoạt, cũng không biết nói chuyện gì phát sinh. Vì thế đại bộ phận vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là có không ít cường giả đến xử quyết, điểm ấy vẫn là rất lệnh độc nhãn cự thú tộc đau lòng thiếu một số lớn cường giả, đổi lại bất kỳ một thế lực nào, đều cảm thấy rất là đau lòng. Chỉ là cái này không thể không xử quyết, chỉ có dạng này tài năng giết gà dọa khỉ, hy vọng cái khác độc nhãn cự thú tộc an phận một chút đồng thời càng là không năng thủ mềm, những người phản bội này, tuyệt đối không thể lưu. Cái này tùy ý xử quyết, cũng không có chờ quá lâu thời gian, rất nhanh một đám độc nhãn cự thú tộc trưởng lão bị kéo lên chém đầu trên đài, sau đó một đám bị triệt để chém đầu, linh hồn bị triệt để chặt đứt, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bọn hắn tại trước khi chết, đều cảm thấy 10 phần hối hận, nhưng cái này đã không có ý nghĩa trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, phạm sai lầm, liền nên nhận trừng phạt, hơn nữa còn là như thế nghiêm khắc sai lầm. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh mắt thấy hết thảy, mặt không biểu tình, đây đều là chết chưa hết tội nếu không phải để cho bọn họ tới xử quyết, Dịch Thiên Vân đã sớm đem những người phản bội này đầu cho bóp nát. Hắn ghét nhất chính là những người phản bội này. Nội bộ cạnh tranh không là vấn đề, dạng này mới có thể càng có sức sống, nhưng hắn ghét nhất vẫn là phản bội, vẫn là liên thủ ngoại nhân đến có phản, vậy cái này loại cũng không phải là tùy ý có thể tha thứ sự tình. Dựa theo hắn mà nói, cái này coi như dễ dàng, trực tiếp liền chết, cái kia hết thể đều không cần đã nhận lấy đổi lại hắn, không hung hăng ngược hơn mấy phiên. Đồng thời kéo bọn hắn trên chiến trường vừa đi vừa về sông cái mấy lần, cuối cùng chết trên sa trường, dạng này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kết thúc cổ tinh đặc giãn ra khẩu khí, cảm thấy hết thể đều kết thúc. Cái này thật đúng là một loại dày vò, nói thế nào những này trưởng lão, lúc trước đều là nơi này trụ cột, bây giờ bị chém, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Dịch Thiên Vân vô vô hắn bả vai, nói, không cần cảm thấy khó chịu, đây là nhất định phải làm. Vì phát triển sau này, nhất định phải làm như vậy. Chủ nhân, ta hiểu cổ tinh đặc nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải cái gì mềm lòng hạng người, chợt hắn điều chỉnh dưới trạng thái, chính là nói, chủ nhân, ta tại ác linh tộc cùng lục ma tộc cái kia bên cạnh vơ vét đến một nhóm bảo vật, đồ vật vẫn là rất nhiều, có. Dịch Thiên Vân phất phất tay nói, cái này không cần nói với ta, ngươi tự mình giải quyết là được rồi, dù sao toàn bộ về các ngươi quản lý lý. Từ ác phong thập tôn cái kia một bên, hắn biết nói có dạng gì bảo vật, đến tột cùng chân quý vẫn là không chân quý, hắn đều phi thường rõ ràng ở bên trong không có hắn chỗ thứ cần thiết, bởi vậy hắn từ bỏ. Được rồi, vậy cái này ta sẽ thật tốt phân phối cổ tinh đặc gật đầu mạnh một cái, cảm giác được mình đã bị cực lớn tín nhiệm, trở nên càng có nhiệt tình. Nơi này tạm thời không có chuyện gì, ta cũng kém không nhiều cần phải trở về, chuyện nơi đây. Liền giao giải quyết cho ngươi Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, mới nói, bất quá ngươi tu vi, đột phá đến 9 sao chí tôn trùng kỳ lúc sau, đến lúc đó cũng có thể cùng ta chạm mặt điểm ấy các trưởng lão, không cùng ngươi nói đi. Cái này ngược lại là không nói cổ tinh đặc lắc đầu nói. Ừm, điểm ấy đến lúc đó ngươi cùng cái khác trưởng lão hỏi một chút, quen thuộc dưới tình huống đi Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều, những này giao cho cái khác trưởng lão giải thích là được rồi. Trở tại tạm biệt lúc sau, hắn chính là truyền tống về đến chính mình lãnh địa, cũng không phải hắn có chuyện gì gấp, thuần túy chính là sự tình rút xong, cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở nơi đó. Trở lại cái này bên cạnh lúc, cái này bên cạnh cũng là đang không ngừng công việc lưu đủ lên, hết thể đều hướng tốt tình huống phát triển. Hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó liền trở về đi. Hắn trở về không phải bận bịu sự tình gì, chính là suy nghĩ nhiều ở chỗ này đợi một đợi, lần này trở về, không biết lại phải bao lâu mới xuống, tuy nói hắn muốn xuống tới liền xuống đến, vô luận là điểm tích lũy, vẫn là chiến công cũng rất nhiều, căn bản không lo xuống tới. Nhưng gặp được nhiệm vụ gì lúc, công việc lưu đủ lên, vẫn là không biết mặt trời. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn ngay tại chính mình trong thế lực du tẩu, bốn phía tuần tra, nhìn chung quanh một chút tình huống, còn có chữa trị đại trận cái gì, trôi qua 10 phần an nhàn. Ở chỗ này không có cái gì phân tranh, cũng không có cái gì lục đục với nhau, hết thể sinh hoạt đều 10 phần an nhàn theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách trở về chênh lệch thời gian không nhiều đến, chính là đi vào Thi Tuyết Vân bên người. Thi Tuyết Vân tựa hồ cũng dự cảm được, đưa tay lôi kéo Dịch Thiên Vân đại thủ, lại là mỉm cười, nơi này có ta, ngươi yên tâm. Tốt, Dịch Thiên Vân chưa hề nói quá nhiều, kỳ thật hắn có rất nhiều lời muốn nói. Yên tâm. Hắn cũng rất muốn yên tâm, thế nhưng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, giới thượng giới bắt đầu ảnh hưởng tới đây thế nhưng là thiên ngôn vạn ngữ, tránh cho nàng quá mức khẩn trương, chính là chỉ nói ra một chữ thế thôi. Tại hơi vuốt ve an ủi một chút về sau, Dịch Thiên Vân chính là bóp nát lệnh bài kia, bắt đầu bị cột sáng tiếp dẫn đi lên, lần nữa rời đi cái này vô cùng hoài niệm địa phương. Chờ ngươi lần sau trở về, Thi Tuyết Vân nắm chặt nắm đấm, sau đó nhẹ nhàng vung xuống, cười nói, tiếp tục cố gắng, đem nơi này cho chuẩn bị cho tốt. Nàng vẫn là vô cùng có nhiệt tình, vì cái gì không riêng gì Dịch Thiên Vân, càng là vì mình. Dịch Thiên Vân trở về đi lúc sau, lập tức có thủ vệ chặn đường tới, tuy nói chỉ có thể để bản nhân sử dụng, nhưng vẫn là đến kiểm tra một phen. Bọn hắn khi nhìn rõ sở là Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều nổi lòng tôn kính nói, hoan nghênh Thiên Vân chín vị trở về. Bọn hắn rõ ràng là nhận ra Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân thế nhưng là đại công thần, không thể không nhận một lần kêu ít chết bao nhiêu người, có thể không phải công thần a? Không dám nói chỗ có người tu luyện đều biết hắn, nhưng cơ bản chỗ có thủ vệ, đều biết Dịch Thiên Vân. Thủ vệ là nơi này là khắc sâu nhất một bộ phận người, bọn hắn chứng kiến không ít vĩnh viễn về không được, bọn hắn trong đó cũng không ít vĩnh viễn về không được vì thế lập xuống đại công, cho bọn hắn ấn tượng sẽ rất sâu. Ừm, ta trở về Dịch Thiên Vân đối bọn hắn nhiệt tình, vẫn là không quá thích ứng, luôn cảm giác mình giống như là những người bề trên kia giống như, bất quá hắn biết mình kém đến quá xa, rất nhanh chuyện này liền sẽ dần dần bị quên lãng. Dù sao mỗi ngày đều có không ít chuyện phát sinh, còn có các loại cỡ lớn nhiệm vụ, càng là có không ít anh hùng xuất hiện. Quả nhiên, hắn đi vào chiến trường đại điện lúc, lập tức có không ít tin tức mới truyền đến. Thương thần thập tôn liên trảm 3 vị 10 sao chí tôn, cộng thêm một nhóm 9 sao chí tôn, đồng thời thu hết một số lớn đan dược, lập xuống đại công. Minh thiên cửu tôn lập xuống chiến công hiển hách, ngăn cản được một nhóm cường địch xâm lấn thành phố. Phàm đỉnh thập tôn cứu 10 tên 9 sao chí tôn, lập xuống đại công. Từng đống không ít tốt chiến tích xuất hiện, tuy nói không bằng Dịch Thiên Vân, nhưng những này chiến tích, từng bước thay thế đám người ấn tượng không phải đám người vô cùng dễ quên, mà là sự tỉnh quá nhiều. Cảm giác quen thuộc này, mới là nhiệt huyết cảm giác Dịch Thiên Vân cảm giác mình càng phải chém giết một trận, không có cường đại thực lực, phía dưới đều không cách nào bảo hộ. Chương 2595, chân chính đội ngũ. Dịch Thiên Vân sự tích, theo thời gian chuyển rời, dần dần đẩy về sau, cũng không phải là hắn triệt để bị quên đi, vẫn là có bó lớn người biết. Chỉ là cái này đều thảo luận đã lâu như vậy, cũng là nên đình chỉ trà dư tiểu hậu lời tuyên bố. Cái này đều thảo luận cá biệt năm, còn có chuyện gì đang nói? Hiện tại thảo luận, đều là hiện tại các đại chiến trường chiến tích. Nếu là đề cập với bọn họ lên Thiên Vân chín vị danh tự, đại bộ phận lập tức liền nghĩ tới, vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ mà lại chuyện này, đã bị ghi lại ở trong sử sách, càng là không thể nào quên. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất tuyệt địa đại phản công. Bởi vì Dịch Thiên Vân chữa trị phía dưới, đạt tới số không tử vong. Thụ thương là có, nhưng hoàn toàn là ở vào số không tử vong trạng thái, thật đúng là đem tất cả mọi người cho rung động đến. Sau này có người lật đến cái này sử sách lúc, tất nhiên sẽ rất là rung động, có thể nói là từ trước tới nay,